Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 118. Chương 1171, Tà Long Phệ Thần Đại Pháp. Tiểu bối, sắp chết đến nơi, còn dám ăn nói bậy bạ. Chu Minh nghe vậy tuy không rõ ràng cho lắm, nhưng y rất bất mãn thái độ của Lạc Hồng, lúc này cũng không muốn nói nhảm với nàng, giơ tay bắn ra một quả ngân sắc toa tiêu. Vật này chính là linh bảo mà Chu Minh sử dụng trước khi đoạt xá, phối hợp với thiên phú thần thông của Du Hư tộc, có khả năng độn không cực mạnh, không biết đã giúp hắn giết chết bao nhiêu cường địch. Chỉ thấy vài đạo ngân quang hiện lên, ngân sắc toa tiêu này liền nhanh chóng lóe lên đến gần Lạc Hồng. Lại có một lần lóe lên, nó liền trực tiếp tiến vào bên trong linh cháo hộ thân của Lạc Hồng, phát động tập kích. Nhưng khi ngân quang lần nữa hiện ra, lúc tấm toa tiêu này biến mất lần nữa, đột nhiên chuyển đến đinh một tiếng giòn vang. Ngay sau đó, ngân sắc toa tiêu tựa như đụng phải cái gì, cuồn cuộn từ trong hư không rơi ra. Chu Minh thấy thế không khỏi nhướng mày, mắt nhìn quanh quang trận màu bạc của Lạc Hồng, lẩm bẩm, linh bảo không gian. Lạc Hồng bên kia không để ý tới chuyện này, sau khi ngân sắc quang trận hiển hiện không lâu, trong miệng hắn niệm động pháp quyết, làm cho linh quang trên vạn hóa thạch cầu ở tay phải sáng lên. Mà phiến linh quang này vừa rơi vào trong quang trận, hai loại linh quang trắng bạc liền sinh ra phản ứng, dây dưa lẫn nhau tạo thành một bóng người hư ảo. Bóng người này toàn thân trắng bạc, nhưng khí tức cũng không mạnh mẽ. Thân hình của hắn giống Lạc Hồng như đúc, mặc dù gương mặt chỉ có một đường viền, nhưng cũng cực kỳ giống Lạc Hồng. Nhưng mà, Lôi Vân Tử ở một bên đều cho rằng Lạc Hồng thi triển thần thông phân thân nào đó, đạo nhân ảnh này lại một chút nổ tung. Ngay sau đó, quang trận màu bạc cùng vạn hóa thạch cầu đều ảm đạm xuống. Tình cảnh như thế, mặc cho ai thấy được đều sẽ cho rằng Lạc Hồng thi pháp thất bại, lúc này Chu Minh cũng không ngoại lệ. Cho nên, hắn lập tức không chút do dự cười nhạo nói, lúc lâm trận, còn dám thi triển thần thông không thuần thục, tiểu bối ngươi xem ra không có kinh nghiệm đấu pháp gì. Ha ha, ách. Nhưng vừa cười hai tiếng, Chu Minh liền cảm giác có chút không đúng, trong cơ thể mình giống như đột nhiên xuất hiện thêm thứ gì đó. Ngay sau đó, một cỗ đau nhức kịch liệt từ các nơi quanh thân đánh tới, Chu Minh vội vàng xé rách vạt áo, chỉ thấy da thịt dưới lồng ngực gã cuồn cuộn, giống như có vật sống đang du động. Đáng sợ hơn là hắn từ bỏ rất nhiều, thật vất vả mới luyện hóa được thân thể này, lại sinh ra ngăn cách với nguyên thần của hắn. Loại cảm giác này thật giống như trong cơ thể xuất hiện một tồn tại khác, giống như hắn đang tranh đoạt thân thể, nhưng cũng không phải đoạt xá thông thường, nhưng hoàn toàn không có lý do gì. Ngoại trừ nguyên thần nguyên bản của cỗ nhục thân này, làm sao có thể có thứ gì đó có thể trong nháy mắt sinh ra, liên hệ so với hắn luyện hóa nhiều năm còn chặt chẽ hơn. Tiểu bối, ngươi làm cái gì lập tức dừng lại cho bản tọa. Bởi vì là dị tộc đoạt xá, Chu Minh cũng không thể hoàn toàn trừ khử ngăn cách với thân thể của lục tí hóa nguyên thú, đây chính là nhược điểm lớn nhất mà hắn không có. Lúc này Lạc Hồng vừa ra tay, đã đánh trúng điểm này, nhất thời khiến hắn vừa giận vừa hoảng loạn dị thường. Hừ, động thủ. Mặc dù Lạc Hồng cũng có chút ngoài ý muốn với thủ đoạn của mình, nhưng giờ phút này không chút do dự, tế ra thông thiên tử kim chùy đập tới. Lôi Vân Tử nghe vậy toàn thân cũng hiện lên lôi quang, dưới pháp quyết thôi động, bốn phía lập tức dâng lên mấy chục đạo lôi trụ trùng thiên, ngưng kết thành một tòa lôi trận trên không trung, lập tức ầm ầm ầm phách xuống phần đông lôi đình màu sắc khác nhau. Các ngươi không thể tổn thương được bản tọa. Chu Minh thấy thế càng giận dữ, quát lên một tiếng liền thi triển thiên phú thần thông hóa nguyên thú, khiến cho bên ngoài thân hiện ra rất nhiều lôi phủ. Hiển nhiên, đây là hắn xem bất kể là lôi trận hay là trên thông thiên tử kim chùy đều lôi quang lóng lánh, cho rằng cả hai đều là thần thông lôi đạo, liền biến hóa chân nguyên tương ứng. Sau một khắc, lôi trận thần lôi đầu tiên là rơi xuống, đánh vào trên người Chu Minh đúng là không đau không ngứa, ngược lại còn tăng thêm uy thế cho hắn. Nhưng không đợi hắn mừng rỡ, thông thiên tử kim chùy tựa như lưu tinh đập tới, trong khoảnh khắc liền đánh nát linh cháo hộ thể của hắn. Một cái chớp mắt khi kình phong đập vào mặt, Chu Minh mới ý thức được mình đã sai lầm đến mức nào, lúc này liền muốn biến hóa thân thể. Nhưng mà, một tiếng long ngâm từ trong cơ thể hắn truyền ra, lập tức cắt đứt thần thông của hắn. Không tốt. Chu Minh trong lòng mắng to một tiếng, nhưng cũng không kịp xử lý vấn đề thân thể, đành phải biến hai tay thành thú chảo, ngăn ở trước người. Nữ yêu vương trong bóng tối nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc này, lúc này cảm giác cánh tay phải mơ hồ đau đớn. Theo một tiếng đông trầm đục, tử tinh lưu tinh liền cùng thú chảo to lớn hai tay đụng vào nhau. Sau một khắc, sắc mặt Chu Minh tím tái, hắn phát hiện mình vẫn còn đánh giá thấp uy lực của kiện linh bảo này. Vì vậy, trước khi hai tay nổ tung, hắn lập tức thúc giục thần niệm, giữa sườn vươn ra một cánh tay khác, cũng hướng đỉnh đầu đón lấy. Bất quá, mặc dù là bốn cánh tay xuất ra, toàn lực thi pháp, thân hình Chu Minh vẫn bị hung hăng đập vào mặt đất. Phù văn trên mặt đại doanh địa vừa chạm vào liền vỡ vụn, trong nháy mắt một cái hố to đường kính mấy trăm trượng xuất hiện trước mặt đám người Lạc Hồng. Linh quang lóe lên, Lạc Hồng xuất hiện ở phía trên hố to, lúc này nhẹ nhàng vẫy tay, một đạo lưu quang tử kim liền bay vụt quay về, xoay quanh ở bên cạnh hắn. Lục tí hóa nguyên thú thân thể quả thực rắn chắc, bất quá, nếu ta đồng thời là tu sĩ hợp thể sơ kỳ, một chùy vừa rồi kia liền có thể lấy tính mạng của hắn. Cảm ứng được phía dưới tuy rằng suy yếu một đoạn, nhưng khí tức vẫn cường thịnh như cũ, Lạc Hồng không khỏi bẩm. Về phẩm giai của thông thiên tử kim chùy đã không kém ngũ long nghiêu bao nhiêu, nhưng nó có pháp lực tu sĩ đại thừa gia trì, uy lực tất nhiên là trên trời dưới đất. Gào! Đột nhiên, một tiếng gầm giận dữ từ dưới đất truyền ra, lập tức vô số đất đá phóng lên trời, che giấu một thân hình khổng lồ trong đó. Lạc Hồng vận lực càn khôn một chút, liền khiến cho đất đá bay tới đều bị gạt ra, không có một chút tiếp cận phạm vi trăm trượng quanh hắn. A, cút ra ngoài! Cút ra ngoài cho ta! Chỉ thấy, Chu Minh từ dưới đất chui lên, mặc dù đã hiển lộ chân thân, nhưng hắn cũng không lập tức ra tay với đám người Lạc Hồng, ngược lại bốn vách tường cùng động nện lên thân thể của mình. Lôi Vân Tử lúc này vẻ mặt nghi hoặc, hắn hoàn toàn không nhìn ra Lạc Hồng đã dùng thủ đoạn gì, sao lại khiến kẻ địch vốn đang khổ chiến lại lập tức rơi vào thế hạ phong cực lớn. Mà nghi hoặc của hắn lúc này cũng là nghi hoặc của tất cả mọi người ở đây. Cho dù là người bị hại như Chu Minh, hắn cũng chỉ biết trong cơ thể mình nhiều ra chính là một cỗ long hình sát khí khổng lồ, có linh trí của bản thân. Ha ha, kết quả khảo nghiệm này quả thực không tệ, tiếp theo phải cải tiến một chút. Tà Long Phệ Thân đại pháp này có lẽ có thể trở thành một môn thần thông ta thường dùng sau này. Nhìn thấy Chu Minh cực kỳ khó chịu, trong lòng Lạc Hồng lại rất là hài lòng lẩm bẩm. Môn thần thông mới này được hắn vừa đặt tên là Tà Long Phệ Thân đại pháp, đúng là hắn từ trong Long Chảo Bảo Châu lĩnh ngộ ra. Một khi thi triển, có thể nói là khó lòng phòng bị, lợi hại phi thường. Chương 1172, Diệt Địch và Linh Thiên Vị. Nguyên lý bên trong môn thần thông này nói ra cũng thập phần đơn giản, chính là lợi dụng không gian pháp tắc cùng vạn hóa pháp tắc cấu tạo một cái giả thân yếu ớt, từ đó lừa gạt sát khí pháp tắc. Giả thân diệt vong chẳng khác nào thân thể người thi pháp diệt vong, vì vậy dưới tác dụng của pháp tắc đại đạo, sát khí của người thi pháp sẽ chuyển rời đến trên người đối phương. Thông qua việc khống chế biến hóa giả thân, người thi pháp có thể khống chế được bao nhiêu sát khí, Long Chảo Bảo Châu chính là một món pháp bảo như vậy. Mà Lạc Hồng muốn vận dụng nó trong đấu pháp, vậy dĩ nhiên là một hơi đem tất cả sát khí của mình tặng cho người khác. Bởi vì mượn lực lượng pháp tắc, cho nên đối phương cơ bản không cách nào ngăn cản sát khí ra thân, có thể nói là nhất định chúng. Đương nhiên, Tà Long Phệ Thân đại pháp cũng không phải hoàn toàn không có nhược điểm, nếu như thân thể đối phương đủ mạnh mẽ, vậy sát khí đưa ra ngoài sẽ thật sự bị tống ra ngoài. Nhưng mà bởi vì Bạch Long sát linh của Lạc Hồng có linh trí nhất định, ngược lại có thể giảm bớt một ít nhược điểm ở phương diện này. Nhưng bản chất của nó vẫn không thay đổi, chỉ cần cuối cùng không tiêu diệt được nhục thân của đối phương, bất kể là sát khí hay là Bạch Long sát linh, đều sẽ cho không. Trước khi trận, pháp bên ngoài đại doanh hoàn toàn tan rã, nơi đây chính là một lồng giam, hắn trốn không thoát. Ngay lúc Lạc Hồng âm thầm tự nói, động tĩnh bên Chu Minh đột nhiên nhỏ xuống. Nguyên lai là hắn phát hiện mình nhất thời nửa khắc, căn bản không thể chấn áp Bạch Long sát linh trong cơ thể, dứt khoát biến thân thể thành trạng thái có thể chịu tải sát khí nhất. Lập tức, hắn biến thành lục tí hóa nguyên thú liền toàn thân bạch khí cuồn cuộn mà lao đến, hiển nhiên là không giải quyết được Bạch Long sát linh, liền muốn giải quyết chủ nhân của hắn. Nhưng mặc dù Chu Minh lúc này một bộ dáng liều mạng, uy thế cực thịnh, nhưng Lạc Hồng lại cảm thấy thoải mái hơn so với lúc ban đầu. Dù sao, hóa nguyên thú lợi hại nhất chính là nó không ngừng biến hóa chân nguyên, vĩnh viễn khiến cho mình thích ứng với đối thủ, thậm chí còn khắc chế chiến thuật trạng thái của đối thủ. Chỉ cần phong bế điểm này, cho dù là lục tí hóa nguyên thú cũng sẽ không đủ gây sợ hãi. Thần niệm vừa động, thân hình Lạc Hồng lập tức bành trướng mấy chục lần, toàn thân lôi quang lóng lánh, đem lôi trận trên đỉnh đầu đánh ra tất cả thần lôi đều hấp thụ đến trên thân thể. Trong lúc nhất thời, khí tức của Lạc Hồng được các loại lôi đỉnh gia trì tăng vọt một mảng lớn, tựa như sấm sét tiên giới hạ phàm, uy thế vô song. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng sét đánh vang lên, tất cả sấm sét trên người Lạc Hồng đều biến thành màu tím, hơn nữa một mạch thuận theo cánh tay của hắn tràn vào trong thông thiên tử kim chùy. Lập tức thông thiên tử kim chùy rực linh quang, Lạc Hồng vung tay khiến không gian rung động, bắn ra một đạo tử kim nhận mang hơn trăm trượng. Lưỡi dao này bay cực nhanh, gần như trong nháy mắt chém tới trước mặt Chu Minh. Nhưng đúng lúc này, Chu Minh vừa rồi còn phát cuồng liều mạng, trên thân đột nhiên sáng lên độn quang. Cùng lúc đó, ở gần Lạc Hồng đột nhiên xuất hiện một cái thông đạo không gian hình vết nứt, giống cái mà hắn nhìn thấy trong đại chiến ở Ám Lâm ngày đó. Rất rõ ràng, trên thực tế Chu Minh cũng không vì thế cục bất lợi mà mất đi lý trí, ngược lại hắn cố ý giả bộ điên cuồng. Trước mắt, hắn vừa nhìn đã muốn né qua tử tinh nhận mang, lại tập kích đến trước mặt Lạc Hồng, dùng cái này để vãn hồi thế cục. Nhưng Lạc Hồng sao lại sơ suất như thế, dưới tình huống biết được thiên phú thần thông của đối phương, còn không có đề phòng. Chỉ thấy không gian thông đạo kia vừa mới xuất hiện, con mắt dọc mi tâm đang nhắm nghiền của Lạc Hồng đột nhiên mở ra. Lập tức phá diệt pháp mục liền bắn ra một đạo hắc mang, trong nháy mắt chui vào trong không gian thông đạo kia. Chỉ nghe bành một tiếng, không gian thông đạo nhất thời vặn vẹo một chút, rồi sau đó khép lại trong một mảnh loạn lưu màu bạc. Mà độn quang trên người Chu Minh kia cũng theo âm thanh vỡ vụn, đành phải hoảng sợ ngạnh kháng tử kim nhận mang chém tới. Tàn khốc chính là, mặc dù đây không phải một kích của Lạc Hồng đỉnh phong, nhưng cũng chỉ kém một hai thành, huống hồ còn có lôi trận của Lôi Vân Tử trợ lực, uy lực của nó đã không phải Chu Minh không thể thi triển thần thông vạn hóa có thể ngăn cản. Trong nháy mắt tiếp xúc, bốn cánh tay của hắn đồng thời gãy, sau đó chỉ cảm thấy ngực truyền đến một cỗ cự lực không gì sánh kịp. Sau khi điên cuồng nôn ra một búng máu, liền bị đẩy lên trên một mũi kiếm. Theo một tiếng ầm vang lên, mặt ngoài kiếm phong tuy rằng xuất hiện rất nhiều vết rạn, nhưng cuối cùng cũng là ở dưới sự bảo vệ của cấm chế đại doanh, không có trực tiếp sụp đổ. Lúc này, sáu tay hóa nguyên thú do Chu Minh biến thành khảm vào trong bức tường, nửa người dưới đã thành một bãi thịt nát. Nhưng mà nửa người dưới sự bảo vệ của hắn, cũng đồng thời không có chỗ nào tốt, dường như trải rộng vết rạn màu vàng, tuyệt đối chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào, sẽ vỡ vụn đầy đất. Mấy hơi thở sau, Lạc Hồng Hồng khôi phục nguyên bản thân hình bỗng nhiên trong lòng có cảm giác, theo thần niệm hắn vừa động, bạch long sát linh từ trong cơ thể hắn bơi ra, xoay quanh ở quanh người hắn. Sự trở về của hắn có nghĩa là sinh cơ của Chu Minh đã đoạn tuyệt, cho nên không ngoài dự đoán, ngay sau đó, một quả quang cầu từ trong ót của lục tí hóa nguyên thú bay ra. Nếu dùng linh mục nhìn lại, có thể thấy trong quang cầu là một tiểu nhân dị tộc long lanh, giờ phút này đang ôm một khối ngọc bài, liều mạng bỏ chạy ra xa. Nhưng hắn chưa kịp thoát ra trăm trượng, một đạo huyết quang đột nhiên hiện ra xung quanh, sau đó chỉ nghe một tiếng hét thảm. Tay nữ yêu vương liền cầm ngọc bài, mặt lộ vẻ cuồng hỉ hiển lộ thân hình. Nhưng rất nhanh, nụ cười của nàng liền thu lại, nhìn về phía Lạc Hồng bên kia. Mà giờ phút này Lạc Hồng cũng đang cười híp mắt nhìn nàng, hai người nhất thời đối mặt với nhau. Trong chớp mắt này, ánh mắt của nữ yêu vương lộ ra vẻ kiêng kỵ, lập tức cũng không tới gần, liền ném cho Lạc Hồng một cái túi gia thú. Đạo hữu, đây là một nửa của vạn hóa thạch còn lại, giữa chúng ta có thể thanh toán xong rồi. Dứt lời, nữ yêu vương cũng giống như chạy trốn rời khỏi nơi này. Lạc Hồng tiếp nhận túi gia thú xem xét, xác nhận nữ yêu vương cũng không cho hắn hoa chiêu gì, cũng không làm chuyện dư thừa gì. Mặc dù hắn chú ý tới, dị thú điêu văn trên khối ngọc bài mà nguyên thần Chu Minh ôm kia, giống y như đúc với hình ảnh hắn thấy ở bên kia, cũng vẫn không có động tâm nhiều lắm. Dù sao, thời gian còn lại của bọn họ ở tòa động thiên này quả thực không nhiều lắm. Lạc huynh, ngươi thật sự chỉ có tu vi ngân cương trung kỳ. Lạc Hồng lực áp chế lục tí hóa nguyên thú thật sự làm Lôi Vân Tử chấn động, hắn lập tức thấy nữ yêu vương rời đi, không khỏi hỏi. Tu vi của Lạc mỗ hàng thật giá thật, chỉ là luyện thêm mấy môn thần thông mà thôi. Vừa thu hồi túi gia thú, Lạc Hồng vừa đi vừa nói. Lôi Vân Tử nghe vậy, mặc dù không khỏi trợn trắng mắt trong lòng, nhưng lập tức hắn liền nhớ tới tình cảnh Lạc Hồng hút đi lôi trận thần. Lôi của hắn liền nghiêm mặt nói, Lạc huynh tựa hồ tu luyện một loại lôi đạo đại thần thông nào đó, không biết có thể tiện chỉ giáo Lôi mỗ một phen không? Ha ha, Lạc mỗ cũng vừa lúc muốn cùng Lôi huynh trao đổi một chút lôi đình chi đạo, bất quá nơi đây cũng không thích hợp, chờ chúng ta trở về, Lôi huynh có thể đến Thông Thiên Phường ngồi. Lạc Hồng cũng không quên mục đích giao hảo với Lôi Vân Tử của mình. Đương nhiên, tiếp xúc một phen này, hắn cũng phát hiện Lôi Vân Tử thật không tệ. Mặc dù không có ra đại lực gì, nhưng có việc hắn là thật cùng nhau chống đỡ, Lạc Hồng cũng nguyện ý thật cùng hắn kết giao bằng hữu. Được, cứ quyết định như vậy đi. Lôi Vân Tử lập tức vui mừng, chắp tay đặt lời mời. Sau đó không lâu, dường như bị động tĩnh của đại chiến hấp dẫn, Thanh Không cũng phi độ tới. Sau khi nghe Linh Phong nói xong mọi chuyện, hắn lúc này kinh sợ bay đến trước mặt Lạc Hồng, chắp tay hành lễ nói, Lạc đại sư, trước đây tại hạ đã chạm nhầm cấm chế trong một doanh trại, bị vây ở trong một tòa tam sắc quang trận, lúc này mới không chú ý tới Chu Minh làm ra động tĩnh gì, cũng không phải cố ý trốn đi. Không sao, dù sao chuyện cũng đã qua. Lạc Hồng vốn không trông cậy vào đám người Linh Phong, đương nhiên cũng không muốn truy cứu đến cùng. Lạc đại sư, di vật của Minh Hà tiên tử chắc hẳn là ở trên bộ tàn thi này. Tuy nói chúng hiện tại đã là chiến lợi phẩm của đại sư, nhưng trong đó có một ít linh vật. Đại sư ngày sau vẫn là trả lại cho trưởng bối của nàng là tốt nhất, bằng không khó tránh khỏi sẽ chọc một ít phiền toái. Linh Phong lập tức cung kính nhắc nhở, sợ Lạc Hồng hiểu lầm cái gì. Ừm, Lạc mỗ có thể hiểu, đến lúc đó kính xin Linh Phong đạo hữu hỗ trợ truyền lời, để cho trưởng bối Minh Hà tiên tử phái người đến Thông Thiên Phường tìm ta. Lạc Hồng còn muốn mượn truyền tống trận đại lục của cô tộc, trước mắt tất nhiên sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn, quan hệ với hắn sẽ trở nên căng thẳng. Được, tại hạ nguyện ý cống hiến sức lực. Thấy Lạc Hồng vẫn là bộ dáng hiền lành, Linh Phong không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lập tức liền cam đoan nói. Có lẽ trong doanh trướng bên ngoài quả thật không có thứ gì tốt, trong mấy ngày kế tiếp, bốn người cũng không đi tìm bảo vật, mà tụ tập một chỗ tu luyện. Rất nhanh, thời gian trở về đã đến, cũng không cần Linh Phong thi pháp, Thiên Thư La Bàn liền từ bên hông hắn bay ra, ngưng tụ ra một tòa quang trận trên không trung. Đợi phù văn lưu chuyển, triệt để thành hình, ba người Lạc Hồng vội vàng lấy ra lệnh bài. Lập tức, quang trận kia liền phóng ra ba đạo cột sáng, đem ba người và cả lệnh bài đều bao lại trong đó. Lúc này, Linh Phong duỗi ra kiếm chỉ, đánh ra một đạo pháp quyết về phía Thiên Thư La Bàn. Khoảnh khắc sau, phù văn trong quang trận đồng thời tỏa sáng. Cuối cùng, trong một tiếng vù vù, ngay cả quang trận cùng nhau biến mất trong một mảnh linh quang. Hơn 10 ngày sau, trong Thương Hồ Thành, Quảng Nguyên Trai, Lạc đại sư, không ngờ lần này ngươi lại gom đủ giải thưởng tăng lên cấp bậc, trước đây tiểu muội thật đúng là bận rộn vô ích. Lệ Quân mỉm cười ngồi trước mặt Lạc Hồng, lập tức có chút lo lắng nói. Ha ha, cái này đồng dạng cũng ngoài ý liệu của Lạc mỗ, bất quá Lệ trai chủ yên tâm, Lạc mỗ sẽ không lấy ra linh thạch đòi trở về. Lạc Hồng làm sao không nhìn ra ý nghĩ của Lệ Bạt, lúc này sắc mặt có chút thay đổi nói. Hô, tiểu muội thì, ách, không phải, tiểu muội cũng không lo lắng chuyện linh thạch. Hơn nữa theo lý thuyết, tiểu muội lần này nếu không giúp đỡ được cái gì, lẽ ra nên trả lại một bộ phận thù lao. Lệ Không nghe vậy, sắc mặt vốn hòa hoãn một chút, nhưng lập tức phục hồi tinh thần lại, ra vẻ đại khí nói. Chẳng qua chỉ là mấy khối cực phẩm linh thạch mà thôi, Lạc mỗ lười đi tính, Lệ trai chủ vẫn là mau giúp ta tăng lên cấp độ đi. Lạc Hồng khoát tay áo, bảo Lệ Không Hưu đừng nhắc lại việc này, sau đó liền nói đến chính sự. Tốt, hành tẩu từ linh hoàng vị tăng lên tới linh huyền vị cần 1000 điểm thiên thư treo giải thưởng, Lạc đại sư giao cho ta 100 khối vạn hóa thạch là được. Lệ Bạt đương nhiên là vui vẻ, lúc này liền thống khoái mà làm. Chờ một chút, nếu Lạc mỗ muốn tăng lên tới linh thiên vị, không biết cần bao nhiêu thiên thư treo giải thưởng. Nhưng mà, Lạc Hồng lại ngắt lời nàng. Linh thiên vị là cấp bậc cao nhất để đi lại, nếu như bắt đầu từ số 0, tổng cộng cần 11 vạn 1000 điểm thiên thư treo giải thưởng. Lệ Quân giờ phút này còn tưởng rằng Lạc Hồng là do lòng hiếu kỳ, thân sắc bình tĩnh trả lời. Thì ra là thế, mỗi một bậc cần treo thưởng gấp 10 lần trước đây sao? Lạc Hồng nghe vậy gật đầu, giống như tự nói. Nhưng ngay khi Lệ Quân chuẩn bị tiếp tục làm việc, nàng lại nghe Lạc Hồng nói, vậy thì phiền Lệ trai chủ tăng cấp bậc của Lạc mỗ lên linh thiên vị. Hảo, ân, không đúng. Lạc đại sư xác định là linh thiên vị, không phải linh huyền vị. Lệ Không thoáng cái không kịp phản ứng, lập tức mở to hai mắt nhìn, hướng Lạc Hồng xác nhận nói. Không sai, chính là Linh Thiên Vị. Nơi này là 11.100 khối vạn hóa thạch, lệ trai chủ ngươi điểm một chút. Lạc Hồng dứt khoát trả lời, lật tay lấy ra một túi chữ vật ném về phía Lệ Bạt. A à, cái này, thấy Lạc Hồng thật sự có nhiều vạn hóa thạch như vậy, Lệ Giao nhất thời bị kinh sợ. Mặc dù nàng biết được từ miệng Linh Phong bọn họ lần này thu hoạch tương đối khá, nhưng nàng còn tưởng Lạc Hồng cũng giống như nàng, đều được mấy trăm khối vạn hóa thạch. Nào ngờ hiện tại mí mắt Lạc Hồng cũng không chớp một cái, liền lấy ra hơn một vạn khối. Nhiều vạn hóa thạch như vậy, chính là tất cả hành tẩu đi tới chiến trường thượng cổ chạy tới 7-8 lần, cũng không nhất định có thể gom đủ. Là đại sư, tiểu muội biết ngươi nóng lòng liên hệ với một vị trai chủ khác, nhưng chỉ cần ngươi có cấp bậc linh huyền vị là được rồi. Linh thiên vị thật sự không cần. Dùng tới, tiểu muội đề nghị ngươi nên để lại treo thưởng, dùng ở phương diện khác đi. Lệ Không thân là trai chủ Quảng Nguyên trai, vô cùng rõ ràng quyền hạn hành tẩu của từng giai vị. Thời thượng cổ là như thế nào nàng mặc dù không biết, nhưng lấy hiện tại mà nói, hành tẩu của linh thiên vị cùng linh huyền vị, kỳ thật cũng không khác biệt. Cho nên, nàng cho rằng Lạc Hồng lập tức muốn nâng cấp bậc hành tẩu lên tới linh thiên vị, hoàn toàn chính là đang lãng phí giải thưởng của thiên thư. Lệ trai chủ, Lạc Mỗ biết ngươi có ý tốt, nhưng mà việc này Lạc Mỗ đã suy nghĩ vô cùng rõ ràng, kính xin lệ trai chủ cứ như vậy xử lý. Nhưng Lạc Hồng nghe vậy lại không hề bị lay động, cực lực yêu cầu Lệ Bạt làm theo lời hắn nói. Đây cũng không phải là nguyên thần của Lạc Hồng rút ra, muốn làm một hồi oán giống, cũng không phải hắn không tin Lệ Không nhắc nhở, chỉ là hắn biết rõ mình làm như vậy, kỳ thật là chiếm tiện nghi cực lớn. Vạn hóa thạch treo giải thưởng trong thiên thư là từ thời thượng cổ lưu truyền tới nay, lai lịch đã không thể truy tra. Nhưng chỉ cần so sánh những nhiệm vụ thiên thư khác là có thể liếc mắt nhìn ra vấn đề tồn tại của nó. Bởi vì nhiệm vụ thiên thư bình thường, cho dù là nội dung tương tự, cũng sẽ bởi vì một ít nguyên nhân bên ngoài, biến hóa thành ban thưởng điểm thưởng. Chỉ có vạn hóa thạch treo giải thưởng, bất kể lúc nào, đều là 10 điểm, hơn nữa còn có thể lên không phong đỉnh đổi. Cho nên, Lạc Hồng rất hoài nghi, nhiệm vụ này chính là lỗ thủng sinh ra sau khi Nghiễm Nguyên Trai mất liên lạc với tiên giới. Nói cách khác, đi lại với tư cách một gã Quảng Nguyên, muốn bình thường đem cấp bậc tăng lên tới linh thiên vị, tuyệt sẽ không giống Lạc Hồng hiện tại dễ dàng như vậy. Ngoài ra, mặc dù hành tẩu trở thành một gã linh thiên vị không thể lập tức đạt được chỗ tốt, nhưng Lạc Hồng biết rõ bối cảnh chân chính của gã, tương lai nói không chừng. Dưới tình huống vạn hóa thạch sung túc, Lạc Hồng thật sự không có lý do gì mà không làm như vậy. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 1173, Vấn Thiên Thượng Vị. Lệ Quân mặc dù không hiểu, nhưng vạn hóa thạch là của Lạc Hồng, cụ thể sử dụng như thế nào không tới phiên nàng quản. Thấy Lạc Hồng không nghe khuyên can cố ý như thế, nàng cũng không nói thêm nữa, lúc này liền thần niệm khẽ động, đem Quảng Nguyên Thiên Thư gọi xuống. Nhất thời, Lạc Hồng xuất ra một cái túi chữ vật, trên mặt túi linh quang chợt hiện, tự động bay vào trong thiên thư. Chỉ thấy phù văn lưu chuyển trên trang sách, lập tức liền biến hóa ra tên của Lạc Hồng, phía sau còn có một chuỗi con số. Nhưng dưới một điểm của Lệ Quân, con số này lập tức phiêu tán như bão cát, lúc ngưng tụ lại thì biến thành ba chữ to linh thiên vị. Tốt rồi, Lạc đại sư, hiện tại ngươi đã là linh thiên vị của bản trai rồi. Mặc dù thay Lạc Hồng cảm thấy đau thịt, nhưng giờ phút này Lệ Không vẫn cười chúc mừng một phen. Ha ha, đa tạ lệ trai chủ, Lạc Mỗ. Lạc đại sư không cần sốt ruột, ngươi muốn biết đều ở trong ngọc giản này, ngươi từ từ xem, tiểu muội tạm lánh. Lệ Quân biết rõ Lạc Hồng nóng lòng liên hệ với một vị trai chủ khác ở chân trời, tất nhiên là có chuyện quan trọng, lập tức thức thời cáo lui. Ha ha, tuy nàng này có chút tham tài, nhưng cũng có chút linh lung, so với tỷ tỷ của nàng thì mạnh hơn nhiều. Nhìn Lệ Không độn ra khỏi thiên thư các, Lạc Hồng không khỏi hài lòng lẩm bẩm. Sau đó, hắn đưa thần thức vào trong ngọc giản đối phương lưu lại, bên trong chính là một ít bí thuật điều khiển Quảng Nguyên Thiên Thư. Bởi vì những bí thuật này chỉ là bí thuật khởi động một bộ phận công năng của Quảng Nguyên Thiên Thư, cho nên tất cả đều vô cùng đơn giản, Lạc Hồng đều vừa nhìn liền biết. Mà lần này, cũng làm cho Lạc Hồng biết được quyền hạn của hành tẩu Linh Thiên Vị, trong đó thậm chí bao gồm cả việc tuyên bố nhiệm vụ trên thiên thư, điều động những hành tẩu hạ vị khác. nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải được giải thưởng đầy đủ. Nhưng mà, chỉ lợi dụng Quảng Nguyên Thiên Thư liên lạc với các trai chủ còn lại, Lạc Hồng thân là linh thiên vị hành tẩu, lại có thể miễn trả điểm thưởng. Vù, nhoáng một cái hơn ngàn năm qua đi, Vấn Thiên tiền bối, Lạc mẫu rốt cục tìm được ngươi rồi. Anh Minh, ra đi. Hồi tưởng lại cảnh tượng lần đầu tiên mình tiến vào Vấn Thiên động phủ, Lạc Hồng không khỏi cảm thán, nhẹ giọng gọi một tiếng, liền để cho anh Minh xuất hiện ở bên cạnh hắn. Lạc đạo hữu, ngươi cảm thấy đã nhiều năm như vậy, chủ nhân hắn còn nhớ ta không? Rõ ràng là tin tức sắp có được người truy tìm, nhưng anh Minh lại có vẻ vô cùng căng thẳng, lập tức có chút chần chừ nói. Anh Minh đạo hữu, tu sĩ nhân tộc chúng ta đều đã từng gặp qua khả năng không quên được, sao có thể quên con rối do mình chế tạo, ngươi đừng lo lắng vớ vẩn. Lạc Hồng hiểu rất rõ cảm thụ của anh Minh bây giờ, tình cảm cận hương, ai cũng có, cho nên hắn cố ý không hiểu nói. Lạc đạo hữu, ta không phải cái này. Ừ, chẳng lẽ ngươi cố ý? Được rồi, đúng là ta già mồm, kính xin Lạc đạo hữu thi pháp ngay bây giờ. Nhìn thấy ánh mắt mang theo ý tứ chuyển lời của Lạc Hồng, anh Minh lập tức ý thức được chân tướng, nhưng bị hắn làm gián đoạn, sự khẩn trương trong lòng cũng đã giảm đi hơn phân nửa. Lạc Hồng nghe vậy lập tức gật đầu một cái, sau đó bắt đầu bấm niệm chú. Không bao lâu, hắn liền điểm ra một chỉ, đánh một đạo pháp lực quang trụ vào trên Quảng Nguyên Thiên Thư. Sau một khắc, Quảng Nguyên Thiên Thư liền phóng xuống một mảnh linh quang, điểm sáng trong đó nhanh chóng ngưng tụ thành một bóng người, lúc đầu còn rất mơ hồ, nhưng rất nhanh liền trở nên rõ ràng dị thường. Mà sau khi thấy rõ khuôn mặt của người này, Lạc Hồng cũng không khỏi sửng sốt, lập tức trên mặt lộ ra vẻ quái dị. Thân hình của Vấn Thiên chân nhân có vẻ chiều Lạc Hồng có thể hiểu được, dù sao vị này đi đến đâu thì cũng là thiên địch của yêu thú. Nhưng bộ dáng hầu tinh này của hắn làm sao hợp với thân hình của hắn lại hợp nhau đến càng tăng thêm sức mạnh, khiến người ta cảm giác hắn không hợp với hòa bình. Cũng may, Lạc Hồng hiểu rõ đạo lý con người không thể nhìn bề ngoài, cho nên hắn rất nhanh liền chỉnh lại tư thái. Tiểu bối phương nào dám đến quấy rầy bản tọa. Sau một khắc, một đạo thanh âm có chút uy nghiêm từ trong miệng bóng người kia truyền ra. Chỉ tiếc, hắn nói chính là ngôn ngữ của giáp đồn tộc, Lạc Hồng cũng không thể nghe hiểu. Vãn bối Lạc Hồng, ra mắt Vấn Thiên tiền bối. Tuy nhiên, Lạc Hồng đối với việc này sớm đã đoán được, lập tức không chút hoang mang liền dùng ngôn ngữ nhân tộc chào hỏi. Ồ, ngươi đúng là tiểu bối nhân tộc, còn biết được danh hào ban đầu của lão phu. Tựa hồ đang bận bịu chuyện gì đó hỏi thiên nhân, nghe được danh hào sớm đã không được đề cập, lập tức rời lực chú ý qua, đánh giá Lạc Hồng. Không ngờ tướng mạo của ngươi lại bình thường như vậy, lại còn là linh thiên vị, xem ra là biết được không ít à. Nghe lời ấy, khóe miệng Lạc Hồng không khỏi giật giật, hắn tưởng tượng qua rất nhiều cảnh tượng sau khi mình nhìn thấy Vấn Thiên chân nhân, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ là loại này ghét bỏ lẫn nhau triển khai. Mà ngay khi bầu không khí đang dần dần trở nên có chút xấu hổ, anh Minh ở bên cạnh lại nhịn không được mở miệng, chủ nhân, hiện tại ngươi đang ở nơi nào? Có mạnh khỏe không? Ân, ngươi là anh Minh, ngươi phi thăng linh giới khi nào? Sau khi chú ý tới anh Minh, Vấn Thiên chân nhân triệt để chấn kinh, hai mắt trừng trừng hỏi. Còn chưa tới ngàn năm, nô tỳ là đi theo Lạc đạo hữu từ nhân giới phi thăng mà đến, vốn còn có một đạo phân hồn của chủ nhân, chỉ tiếc hắn không thể chờ tới hôm nay. Nghĩ đến Vấn Thiên phân hồn đã tiêu tán, anh Minh không khỏi thương cảm, sau đó nàng liền tự thuật lại một lần kinh nghiệm của mình cho thiên nhân chân nhân, trong lúc đó trọng điểm ra ân tương trợ của Lạc Hồng. Nhưng đối với tình huống cá nhân của Lạc Hồng, nàng lại nhắc tới không nhiều lắm, hiển nhiên là đang cố ý lảng tránh. Thì ra là thế, vị tiểu hữu này thật là làm phiền rồi, phần nhân tình này ta Vấn Thiên nhớ kỹ. Nghe nói Lạc Hồng thủ tín như vậy, hơn nữa thật đúng là một đường từ nhân tộc đến phi linh tộc, lại đến phủ du tộc. Cuối cùng thông qua Quảng Nguyên trai tìm được mình, Vấn Thiên chân nhân cũng không khỏi có chút bội phục, lập tức rất là nghiêm túc chắp tay nói. Phân hồn tiền bối ở nhân giới trợ giúp vãn bối rất nhiều, vãn bối tự nhiên có báo đáp. Chỉ là vãn bối có chút hiếu kỳ, không phải năm đó tiền bối bị Quảng Nguyên trai bắt tới hỏi trách sao? Vì sao bây giờ ngược lại trở thành trai chủ một phương? Từ chỗ tranh tộc không khó nhìn ra, Quảng Nguyên trai bây giờ đều bị đại tộc địa phương nắm giữ, người dị tộc đi lại đều sẽ bị xa lánh, chớ nói chi là lên làm trai chủ. Cho nên, Lạc Hồng rất muốn biết rốt cuộc Vấn Thiên chân nhân đã vận dụng thủ đoạn gì, để cho hắn có thể từ một kẻ tù tội tập kích thượng vị. Ha ha, Lúc trước Lão Phu vừa bị bắt đến bên phía Giáp Đồn tộc, trong lòng cũng thấp thỏm không yên. Nhưng sau khi bị giam một thời gian rất dài, vẫn không có người tới tìm ta hỏi trách, Lão Phu liền ý thức được, chính mình bị bắt đơn thuần là bởi vì nhiệm vụ thiên thư mà thôi. Vì vậy, Lão Phu chủ động tìm cơ hội tiến hành trao đổi với tu sĩ Giáp Đồn tộc, kết quả phát hiện đúng thật là như vậy. Quảng Nguyên thiên thư chỉ hạ nhiệm vụ bắt Lão Phu, lại không đưa ra bất kỳ ý kiến xử lý nào, cho nên Lão Phu bị bắt mấy năm, vẫn không có người hỏi thăm. Nói cách khác, lúc ấy Lão Phu thả hay không thả, chính là một câu nói trai chủ đương thời. Sau khi suy nghĩ cẩn thận điểm này, Lão Phu tất nhiên là cầu kiến trai chủ lúc đó, kết quả tiếp xúc một phen. Phát hiện những tu sĩ Giáp Đồn tộc này bất luận tu vi cao thấp, cả đám đều nói chuyện cực kỳ êm tai, cùng Lão Phu càng trí thú hợp nhau. Cũng không lâu lắm, Lão Phu được thả ra, ở lại bên cạnh trai chủ đương thời. Về sau Lão Phu có thể lên làm trai chủ, cũng là được một đám đạo hữu Giáp Đồn tộc đề cử, cũng không phí công phu gì. Vừa nói đến chuyện này, dường như Vấn Thiên Chân Nhân nhớ tới chuyện vui, cười đến không khép miệng được. Nhưng điều này lại làm cho Lạc Hồng càng nghe càng hồ đồ, cảm giác hỏi Thiên Chân Nhân không phải bị bắt đi Giáp Đồn tộc, ngược lại là bị đại lễ mời đi. Cũng đúng lúc này, một tiếng cười thanh thúy phốc phốc đột nhiên vang lên trong nguyên thần Lạc Hồng, lập tức liền nghe Ngân Tiên Tử nói: "Khanh khách, Vấn Thiên này thật đúng là một diệu nhân, có thể làm cho tu sĩ Giáp Đồn tộc thích hắn như thế, tất nhiên có chủ nghệ tốt." "Ách, tiên tử nói lời ấy là ý gì?" Lạc Hồng nghe vậy không khỏi nghi ngờ nói, hắn cũng không nghe ra được chút gì liên quan đến chủ nghệ trong lời nói của chân nhân. "Không phải chứ Lạc tiểu tử, ngươi ngay cả cái này cũng không biết. Tham tài, cá nóc lương thực tốt, đây là thứ nổi danh khắp linh giới. Ngươi suy nghĩ một chút xem, cái này gọi là Vấn Thiên, có ở phương diện ăn đặc biệt thích hợp hay không?" Ngân Tiên Tử lập tức có chút ngoài ý muốn giải thích nói: "Vậy khẳng định là đặc biệt thông thạo." "A, à, hóa ra là như vậy." Sau khi biết được chân tướng, Lạc Hồng suýt nữa hít một hơi khí lạnh, nhưng mà chân quân tử khám phá ra không nói phá, liền vẫn là bảo trì mặt ngoài bình tĩnh. Chủ nhân lại có một phen kỳ ngộ này. Bất quá điều này cũng bình thường, dù sao với ngộ tính của chủ nhân, nhất định có thể làm ra việc khiến người ta kính nể. Có lẽ những tu sĩ Giáp Đồn tộc kia cũng biết được sự lợi hại của chủ nhân, mới cam nguyện nhường vị trí trai chủ. Anh Minh không nghi ngờ gì, nhớ lại phong quang năm đó khi hỏi chân nhân tại nhân giới, lúc này liền gật đầu phụ họa nói: "Cụ khụ, vẫn là anh Minh ngươi hiểu Lão Phu nhất. Lạc tiểu hữu, kế tiếp ngươi định đưa anh Minh tới Giáp Đồn tộc sao?" Thần sắc có chút cổ quái đáp lại anh Minh một câu, hỏi Thiên Chân Nhân lại đưa ánh mắt chuyển hướng Lạc Hồng nói: "Chỉ sợ là không thể thành công. Hiện tại Lạc Mỗ có chuyện quan trọng muốn mượn truyền tống trận đại lục của tu tộc tiến về Lôi Minh đại lục, cũng không kịp đi một chuyến tới Giáp Đồn tộc." Lạc Hồng lắc đầu trả lời: "Đi Lôi Minh đại lục? Vậy tiểu hữu trong thời gian ngắn không thể nào về được." Chẳng biết tại sao, Lạc Hồng có thể từ trong câu nói kia của Vấn Thiên Chân Nhân nghe ra một chút cảm giác như chút được gánh nặng. Tiền bối nói không sai, cho nên vãn bối định bỏ ra một chút đại giới để cho hảo hữu của vãn bối ở phù tộc hỗ trợ, an bài anh Minh đạo hữu tiến vào thương đội của phù du tộc. Tuy nói đường xá xa xôi, nhưng lấy thực lực của cô tộc, nghĩ đến cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lạc Hồng đã sớm nói ra dự định của mình. Ách! Man hoang hung hiểm, hành động lần này cũng không phải không sơ hở tí nào. Ân! Nói đến đây, Vấn Thiên Chân Nhân bỗng nhiên trầm ngâm, sau khi suy nghĩ một phen mới nói tiếp: "Anh Minh, ngươi có thể phi thăng linh giới, có lẽ tâm hạch khôi lỗi đã lưu lại ấn ký của Lạc tiểu hữu. Còn năm đó khi Lão Phu ở lại nhân giới đã thả ngươi tự do. Nói cách khác, Lạc tiểu hữu mới là chủ nhân chân chính của ngươi bây giờ. Ngươi muốn rời khỏi hắn, sau đó trở lại bên cạnh Lão Phu sao?" Chương 1174, con đường phía trước của anh Minh. Chuyện này, nghe lời ấy, anh Minh nhất thời trở nên có chút chần chừ bất định. Trong nháy mắt này, nàng đột nhiên phát hiện mình giống như đối với trở lại bên cạnh Vấn Thiên Chân Nhân, cũng không bức thiết như vậy. Là một con rối, tuổi thọ của anh Minh vượt xa sinh linh bình thường, điều này cũng làm cho nàng nhất định phải có ý nghĩa tồn tại nào đó, nếu không sẽ bị cô tịch nuốt hết. Trong đó nguy hại cũng không phải chỉ thể hiện ở tình cảm, mà chủ yếu là như vậy sẽ tổn hại linh trí. Dù sao, căn cứ vào nghiên cứu linh trí kết quả, thần linh tử vận động chính là mấu chốt sinh ra linh trí, cho nên tình cảm cứng ngắc thời gian dài, tất nhiên sẽ dẫn đến linh trí tiêu hao. Mặc dù anh Minh không rõ nguyên lý trong đó, nhưng làm bản năng của sinh linh vẫn sẽ để cho nàng chủ động tìm kiếm ý nghĩa tồn tại, cũng tỉ như trở lại bên cạnh Vấn Thiên Chân Nhân. Mà hiển nhiên Vấn Thiên Chân Nhân có nghiên cứu sâu đậm đối với thông linh khôi lỗi, rất có thể hắn đã nhìn thấu điểm này nên mới đặt câu hỏi như thế. Đương nhiên, hắn cũng có thể chỉ là không muốn để anh Minh phát hiện chân tướng, sau đó mất mặt mũi, mới khuyên can như vậy. Trong trần trừ, anh Minh không tự chủ được đưa mắt nhìn Lạc Hồng. Nếu anh Minh đạo hữu muốn lưu lại, Lạc Mỗ tất nhiên hoan nghênh, chẳng qua lần này đi Lôi Minh đại lục tiền đồ chưa biết, hung hiểm vạn phần, đạo hữu vẫn là nên suy nghĩ rõ ràng thì tốt hơn. Đối với anh Minh, Lạc Hồng vẫn tin tưởng, tuy tu vi hiện tại của nàng đã không thể giúp được hắn cái gì lớn, nhưng làm trợ thủ thí nghiệm vẫn đủ tư cách. Kết quả lời ấy vừa nói ra, anh Minh giống như là không nghe thấy nguy hiểm như Lạc Hồng nói, trên mặt lập tức vui vẻ, liền hỏi Vấn Thiên Chân Nhân. Chủ nhân, nếu hiện tại nô tỳ không đến được chỗ của người, hơn nữa người cũng bình an vô sự, vậy nô tỳ tiếp tục đi theo Lạc đạo hữu. Ừm, như thế là tốt nhất, lão phu như ngươi cũng là yên tâm nhất. Lạc tiểu hữu, không biết ngươi có học qua khôi lỗi chi thuật không? Sau này nếu như anh Minh đã làm phiền ngươi, lão phu định truyền cho ngươi một bộ khôi lỗi bí thuật để đền bù tổn thất. Vấn Thiên Chân Nhân gật đầu, lập tức vẻ mặt có chút phức tạp nói với Lạc Hồng. Tuy nói bầu không khí lúc này có chút cổ quái, nhưng Lạc Hồng tự sẽ không đổi ý, lúc này liền trả lời, vãn bối bất tài, đối với đạo của khôi lỗi xem như có chút tinh thông. Ồ, vậy ngươi ta liền trao đổi một phen, lão phu nhìn xem chỉ điểm ngươi một chút. Vấn Thiên Chân Nhân đương nhiên nghe ra được Lạc Hồng đây là khiêm tốn, trên thực tế là đối với thuật khôi lỗi của mình có chút tự tin, liền không khỏi nổi lên hứng thú. Cố Sở Nguyện không dám thì thầm, Lạc Hồng đã sớm muốn luận đạo với Chân Nhân, lúc này liền đáp ứng. Kết quả là, hai người liền cách Nghiễm Nguyên Thiên Thư, bắt đầu trình bày khôi lỗi chi đạo mà mình ngộ ra. Dưới đề nghị của người hỏi Chân Nhân, đầu tiên chính là Lạc Hồng. Lúc đầu, Vấn Thiên Chân Nhân còn bày ra bộ dáng cao nhân đắc đạo, chỉ ngẫu nhiên gật đầu đáp lại. Nhưng cũng không lâu lắm, nét mặt của hắn liền trở nên nghiêm túc, lông mày cũng dần dần nhíu chặt, chậm rãi lộ ra vẻ trầm tư. Cuối cùng, khi Lạc Hồng vừa dứt lời, hắn đã rơi vào trong suy nghĩ, thật lâu không thể hoàn hồn. Hô, ngược lại là lão phu khinh thường tiểu hữu, cái này thật sự là không nên. Sau nửa canh giờ, Vấn Thiên Chân Nhân mới đột nhiên phun ra một ngụm chọc khí, lắc đầu kiểm điểm bản thân. Hắn là một tu sĩ hợp thể kỳ cao giai, đối với tu sĩ luyện hư như Lạc Hồng cũng là một người có hảo cảm với hắn. Sau đó, thái độ của Vấn Thiên Chân Nhân đã được chứng minh, không còn dùng thái độ của tiền bối để chỉ điểm vãn bối nữa, mà là dùng thái độ của người cùng thế hệ để luận đạo, bắt đầu trình bày đạo về con rối của hắn. Sau khi lắng nghe một phen, Lạc Hồng mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn bị rất nhiều kỳ tư diệu tưởng của Vấn Thiên Chân Nhân làm cho kinh diễm. Người này tuyệt đối không phải hạng người hữu danh vô thực. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối sau này thật là được ích lợi không nhỏ. Lạc Hồng lập tức vẻ mặt mừng rỡ chắp tay nói. Ha ha, Lạc tiểu hữu khách khí, lần này lão phu cũng có thu hoạch. Đúng rồi, mạo muội hỏi một câu, tiểu hữu có kiến giải sâu sắc như vậy đối với khôi lỗi thuật, chẳng lẽ là người, chủ tu? Vấn Thiên Chân Nhân lúc này lại cảm giác cùng Lạc Hồng cũng có chút trí thú hợp nhau, đương nhiên cái này ném không giống cái kia. Cũng không phải như thế, về mặt khôi lỗi thuật Lạc Mỗ có tạo nghệ như thế, hơn phân nửa là dựa vào một vị tiền bối dị tộc dốc túi truyền thụ. Lạc Hồng nửa thật nửa giả trả lời, ồ, lại có người có thể dạy dỗ ra đệ tử xuất sắc như Lạc tiểu hữu, lão phu thật đúng là muốn làm quen với vị đạo hữu này một chút. Vấn Thiên Chân Nhân cảm thấy rất hứng thú nói, chỉ sợ tiền bối phải thất vọng rồi, mấy trăm năm trước vị tiền bối này bởi vì gặp phải kiếp số mà vẫn lạc, Lạc Mỗ còn có một cỗ khôi lỗi chưa hoàn thành, sắp tới đang định hoàn toàn luyện thành. Lạc Hồng lần nữa có điều cải biên nói, thật là đáng tiếc, bất quá bộ khôi lỗi kia có thể để tiểu hữu gác lại mấy trăm năm, nghĩ đến cũng không đơn giản. Vấn Thiên Chân Nhân mặc dù hết sức tò mò, nhưng hắn biết rõ tu sĩ kiên kỵ giữa, liền quẹo quẹo nói. Quả thật có chút khó làm, vừa lúc tiền bối ở đây, không bằng giúp vãn bối tham tường một phen, được không? Không nói hắn sắp phải rời khỏi Phong Nguyên đại lục, chỉ nói Vấn Thiên Chân Nhân xa tận chân trời, Lạc Hồng cũng không sợ bộc lộ ra tử huyết khôi lỗi. Vấn Thiên Chân Nhân nghe vậy tất nhiên sẽ không cự tuyệt, Nhưng sau khi Lạc Hồng lấy ra phiên bản thu nhỏ của tử huyết khôi lỗi, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, giống như nhìn thấy một tiểu nhi móc diệt thần châu ra. Lạc tiểu hữu, khôi lỗi này của ngươi thật đúng là không phải chuyện đùa, chỉ tiếc là tổn hại bản mệnh nguyên thần. Về sau cho dù chữa trị tốt, cũng nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 7 thành uy lực. Chỉ liếc mắt một cái, Vấn Thiên chân nhân đã nhìn ra khốn cảnh mà Lạc Hồng phải đối mặt. Xin hỏi tiền bối có biện pháp gì không? Mặc dù Lạc Hồng đã nghĩ ra biện pháp điều linh dưỡng nguyên, nhưng vẫn muốn nghe một chút kiến nghị hỏi người ngây thơ, dùng cái này làm tham khảo. 3 thành tổn thất uy lực không cách nào thay đổi, nhưng Lạc tiểu hữu có thể cải luyện thành thông linh khôi lỗi. Như vậy khôi lỗi có thể thông qua tu luyện tăng lên thực lực, chậm rãi liền có thể bổ túc bộ phận tổn thất này. Vấn Thiên chân nhân thuận miệng nói thao tác mà người thường khó có thể làm được, nhưng nghe giọng điệu của hắn lại giống như chuyện này vô cùng đơn giản. Lạc Hồng nghe vậy nhất thời nổi lên hứng thú, hắn không nghiên cứu nhiều về thông linh khôi lỗi cho nên nhân cơ hội này học tập một chút. Mà đối với lời thỉnh cầu của Lạc Hồng, Vấn Thiên chân nhân cũng không có hàm hồ, lúc này liền nói kỹ một lần, nếu đổi lại là hắn, sẽ như thế nào luyện lại tử huyết khôi lỗi. Lạc Hồng vừa nghe vừa vuốt cằm liên tục gật đầu, sau đó một ý niệm đột nhiên sinh ra trong nguyên thần của hắn, lập tức khiến hai mắt hắn trở nên thần thái sáng láng. Thấy tình cảnh này, Vấn Thiên chân nhân không khỏi mỉm cười, hắn biết rõ Lạc Hồng đã có thu hoạch. Dù sao, lúc hắn gặp, phải chuyện đồng dạng, cũng là biểu lộ như vậy. Dùng minh thần thủy làm cho khôi lỗi màu máu tím sau khi điều linh thành tinh, mặc dù có thể phát huy uy lực hoàn mỹ của nó, nhưng muốn ước thúc linh trí tân sinh có thực lực cường đại này cũng không dễ dàng. Đã như vậy, sao ta không phiền toái một chút, luyện vào một viên thông linh tâm hạch? Nghĩ như vậy, Lạc Hồng không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía Anh Minh. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1175, ước hẹn 6 năm. Trong thành Thương Hồ, ngoài phường Thông Thiên, 3 nam tu lưng còng trên mặt đều mang vẻ lấy lòng, đang xúm lại một nữ tử dung mạo xinh đẹp. Kiều Nhi, người kia ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, cũng không biết khi nào mới trở về, chúng ta thật sự không cần thiết ngày ngày đều đến đây ngồi chờ. Đúng vậy. Người đó tuy có chút bản lĩnh luyện khí, nhưng chung quy vẫn là dị tộc, nghĩ đến cũng không dám thật sự đắc tội Lệ phu nhân, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Đằng xà đan của tổ phụ ta hôm nay sắp sửa luyện thành, Kiều Nhi ngươi vẫn là theo ta cùng nhau đi vào dự lễ đi. 3 người này bề ngoài hòa hợp, kỳ thực là tranh đấu gay gắt với nhau, rất giống như 3 con khổng tước xòe đuôi, đều im miệng cho ta. Gia mẫu đã hạ nghiêm lệnh cho bản tiên tử, Lạc đạo hữu một ngày chưa chính miệng nói không muốn bản tiên tử hầu hạ, bản tiên tử một ngày không được tự do. Nếu các ngươi thật sự có bản lĩnh, thì đi cầu tình cho bổn tiên tử, nếu không thì đừng có ở đây ồn ào. Chỉ là nghe một lát, Lệ Kiều liền bực bội, dù sao nàng cũng không muốn mỗi ngày tới đây ngồi chờ, nhưng không biết làm sao mà Lệ phu nhân ra lệnh, nàng không dám cãi lời. Mặt khác, trải qua những ngày này suy nghĩ, nàng dần dần cảm thấy nếu có thể trở thành bản mệnh linh trùng của Lạc Hồng, chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Từ biểu hiện của đám người Tử U trưởng lão ngày đó đến xem, Lạc Hồng này dĩ nhiên đã thành khách quý trong tộc, ngày sau nhất định sẽ cầu hắn luyện khí trưởng lão nối liền không dứt. Lạc Hồng chỉ cần hơi lộ ra chút lợi ích của những trưởng lão này, nàng có thể hưởng thụ vô tận. Cái này so với ngân cương giai nam tu bình thường có thể mang đến cho nàng, mạnh hơn nhiều lắm. Đương nhiên, nàng khẳng định sẽ không để lộ ra tâm tư này ngay bây giờ, ngược lại còn phàn nàn trước mặt 3 người, cả ngày mặt mày ủ rũ. Mà nàng làm, chính là lưu lại đường lui. Nghe lời ấy, 3 gã nam tu sĩ nhất thời cười rộ lên. Bọn họ nói như vậy chỉ là vì nịnh nọt Lệ Kiều, cho thấy lập trường của mình, làm sao sẽ thật sự nóng đầu, đi cầu tình với Lệ phu nhân. Đây không phải là tự mình tìm tội chịu sao? Đúng lúc này, một đạo hắc sắc độn quang đột nhiên từ phía chân trời bay đến, trong nháy mắt đã bay đến phụ cận Thông Thiên Phường. Cảm ứng được khí tức trong độn quang, Lệ Kiều hai mắt sáng, người, vội vàng hô to, Lạc đạo hữu xin dừng bước. Vừa dứt lời, độn quang màu đen kia đột nhiên dừng lại trên không trung, đi tới gần 4 người. Linh quang tản ra, lộ ra thân hình Lạc Hồng và Anh Minh. Lạc đạo hữu còn nhớ ta không? Vừa mới gặp mặt, Lệ Kiều đã cắn môi, lộ ra biểu tình khó xử mà lại sợ hãi nói. Tỷ là, a tỷ của Lệ Quân. nhìn chằm chằm Lệ Kiều một lát, thẳng đến khi thấy mặt nàng rủ xuống, hai gò má phiếm hồng, Lạc Hồng mới đột nhiên nhận ra nàng nói. Nghe lời ấy, Lệ Kiều đang diễn kịch bão táp suýt chút nữa tức giận đến phun máu, lập tức phá công nói, ta là Lệ Kiều. À, Lệ Kiều đạo hữu có chuyện gì sao? Lạc mỗ rời Thông Thiên Phường đã lâu, giờ phút này còn vội vã trở về chủ trì sự vụ. Lạc Hồng tất nhiên là liếc mắt một cái liền nhận ra Lệ Kiều, vừa rồi hắn là cố ý chọc tức nàng, dù sao lúc trước chính là nàng này chọc ra một phen sự cố cho hắn. Tuy kết quả có lợi cho hắn, nhưng Lạc Hồng cũng sẽ không vì vậy mà lẫn lộn ân oán. Lạc đạo hữu biết rõ còn cố hỏi, gia mẫu lệnh tiểu nữ đến hầu hạ trước mặt đạo hữu, tiểu nữ không dám không nghe, sau này kính xin đạo hữu thương yêu. Sau khi oán trách liếc nhìn Lạc Hồng một cái, Lệ Kiều tràn đầy không tình nguyện nói. Nàng biết rõ với ân oán giữa mình và Lạc Hồng, đối phương chắc chắn sẽ không nhận mình, cho nên lần này nàng muốn dùng cách trái ngược, dùng thái độ không tình nguyện để câu dẫn Lạc Hồng. Hừ, chỉ cần là người hùng mạnh, nhiều ít có chút biến thái, bổn tiên tử cũng không tin ngươi không mắc câu. Vị đạo hữu này, Kiều Nhi trước đây mặc dù có chút khúc mắc với ngươi, nhưng ngươi không phải cũng không có tổn thất gì sao? Sao không tìm chỗ khoan dung mà lại khoan dung, mọi người hóa can qua thành tơ lụa chứ? Đúng vậy, Lạc đạo hữu ngươi cũng đừng quá đáng. Ta nguyện thay Kiều Nhi bồi tội cho Lạc đạo hữu, một viên đằng xà đan như thế nào? Không được thì hai viên. Tốt, nói hay lắm, không được ngừng, tiếp tục. Nghe ba người nói chuyện đầy cam phẫn, Lệ Kiều nhất thời mừng rỡ, thầm nghĩ quả nhiên mình không dẫn bọn họ tới đây uổng công. Khi Lạc Hồng dám đối đầu với phu nhân, Lệ Kiều liền ý thức được Lạc Hồng chính là một người ăn mềm không ăn cứng. Ha ha, hiện tại hắn nghe xong những lời này, chắc chắn dưới cơn nóng giận, đưa ta. Hai viên nàng không xứng, một viên là đủ rồi. Lạc Hồng đột nhiên kinh ngạc nói. À cái này, hôm nay ta không mang theo, ngày khác lại đưa cho đạo hữu được không? Nam tu lưng còng nghe vậy nhất thời sững sờ, sau đó hơi lúng túng nói. Họ Lạc, ngươi có ý gì? Lệ Kiều lúc này không nhịn được nữa, xấu hổ và giận dữ dị thường hỏi. Không có ý gì, Lệ Kiều đạo hữu tu vi quá yếu, bên người Lạc mỗ cũng không nuôi ăn không ngồi rồi. Thần sắc Lạc Hồng vẫn bình tĩnh nói. Đối với tâm tư nhỏ nhắn của Lệ Kiều, Lạc Hồng tuy không phải hoàn toàn biết được, nhưng cũng có thể đoán ra 7-8 phần. Dù sao, trước đây nhìn thấy Lệ Kiều, nàng còn bảo lưu một ít đặc thù chân thân, nhưng hôm nay nàng lại biến hóa giống như đúc nữ tử nhân tộc, cái này trực tiếp hiển lộ ý nghĩ trong lòng của nàng. Người. Mặc dù Lạc Hồng không nói nặng lời, nhưng vừa vặn là ngữ khí bình thản của hắn, khiến Lệ Kiều cảm nhận được sự khinh thị trước nay chưa từng có, lúc này liền tức giận nói. Dưới cơn tức giận, Lệ Kiều liếc nhìn anh Minh bên cạnh Lạc Hồng, lập tức giống như bắt được nhược điểm gì đó. Chỉ vào nàng nói, ngươi thị nữ này chẳng qua chỉ là tu vi đồng cương giai, ngươi còn nói không phải là cố ý nhục nhã ta. Chủ nhân, anh Minh nghe vậy lông mày không khỏi nhíu một cái, sắc mặt có chút khó coi, đang muốn mở miệng nói gì đó. Tuy nhiên lúc này, Lạc Hồng lại đưa tay ngăn cản nàng, trầm giọng nói, nếu Lệ Kiều đạo hữu thật sự hoài nghi, vậy ước hẹn 6 năm một lần với Lạc mỗ, như thế nào? 6 năm sau, ngươi cùng anh Minh ở trước Thông Thiên Phường này luận bàn một phen. Nếu ngươi thắng, Lạc mỗ sẽ ký kết huyết khế với ngươi. Mà nếu là thua, Lạc mỗ cũng không làm khó ngươi, chỉ cần về sau đừng xuất hiện ở trước mặt Lạc mỗ là được. Buồn cười. Bổn tiên tử sao lại thua một thị nữ đồng cương giai, dù cho nàng 600 năm nữa, bổn tiên tử cũng có thể một kích mà thắng. Lệ Kiều nghe vậy vừa tức vừa vui. Tức chính là Lạc Hồng đối với nàng xem thường như bùn đất, vui chính là chiếm được trên bảng cơ hội bắp đùi của đối phương. Kiều Nhi, sao con phải nhận vụ cá cược này, hoàn toàn không có chút lợi ích nào. Đúng vậy, thắng thua cũng không có chỗ tốt, ngươi đây là tội gì phải thế? Sao ta cảm thấy Kiều Nhi ngươi có chút cổ quái vậy? Thấy Lệ Kiều không chút do dự tiếp nhận ước hẹn 6 năm không có lợi ích này, ba gã nam tu mới nhận thức được, có thể mình đã trở thành công cụ nhân. Sắc mặt đều khó coi nói. Im miệng. Hắn nhục nhã bản tiên tử như thế, bản tiên tử sao có thể lảng tránh. Vừa mới phát hiện ra dấu hiệu lật ao, Lệ Kiều liền cưỡng ép giải thích, cố gắng vãn hồi con cá. Đáng tiếc, ba người cũng giống như Lệ Kiều, cho rằng nàng thắng chắc, làm sao còn có thể tin tưởng. Lập tức, bốn người ở trước cửa Thông Thiên Phường cãi lộn. Lạc Hồng thấy thế khóe miệng khẽ nhếch, liền tế ra lệnh bài cấm chế, bỏ lại bốn người tiến vào Thông Thiên Phường. Linh quang lóe lên, hắn và anh Minh cùng nhau đi tới chỗ ở của hắn trong Thông Thiên Phường. Chủ nhân, nữ tử họ Lệ kia tâm cơ thâm trầm, chủ nhân mang rất nhiều bí mật, vẫn là không nên thu nhận nàng thì tốt hơn. Thấy Lạc Hồng ngồi xếp bằng ở trước một cái bàn, anh Minh vừa chủ động tiến lên châm trà, vừa đề nghị. Ha ha, ai nói ta phải nhận Lệ Kiều kia? Nàng có thể có bổn phận A Tử được không? Lạc Hồng lúc này nâng chung trà lên, khẽ cười một tiếng nói. Còn nữa, anh Minh ngươi đừng gọi ta là chủ nhân, cái này nghe có chút là lạ. Không được, hiện tại nô tỳ đã chính thức nhận đạo hữu làm chủ, vậy lễ nghĩa nên có, cũng không thể thiếu. Anh Minh lúc này lắc đầu nói. Nhưng trước đây ta và ngươi đều là ngang hàng tương xứng, đột nhiên. Thôi, chúng ta hòa vào một chút, sau này ngươi xưng Lạc Mỗ là công tử là được. Lạc Hồng biết rõ đây là thị nữ của anh Minh đã quen, đã trở thành một phần của sinh mệnh của nàng, cưỡng ép nàng thay đổi, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Cái này cũng được. Công tử kia vừa rồi nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn ở ngày tỷ thí, cho nô tỳ một kiện linh bảo dùng một lần đối ứng? Thoáng cân nhắc một chút, anh Minh liền tiếp nhận đề nghị của Lạc Hồng, lúc này lại hỏi nghi hoặc trong lòng. Việc này Lạc Mỗ cũng đang muốn nói tỉ mỉ với ngươi. Ta định tham khảo phương pháp của Thiên Tiền Bối, lên cơ sở điều linh cho tử huyết khôi lỗi, cũng luyện chế thông linh tâm hạch của ngươi vào. Chẳng hay ngươi có đồng ý không? Nói đến chính sự, Lạc Hồng lập tức đặt chén trà xuống, thần sắc nghiêm túc nói. Cái gì? Để nô tỳ khống chế tử huyết khôi lỗi? Đến lúc đó tu vi của nô tỳ chẳng phải sẽ vượt qua công tử sao? Như vậy làm sao được? Anh Minh lập tức cảm thấy không ổn mà nói. Nhưng trừ ngươi ra, giao cho Linh Trí tân sinh, Lạc Mỗ cũng không thể yên tâm. Huống hồ, tu vi thứ này, Lạc Mỗ sớm muộn gì cũng sẽ đuổi theo, ngươi không cần để ý một chút nào. Lạc Hồng kiên trì khuyên nhủ. Nhưng mà, với thần thức của nô tỳ, chỉ sợ rất khó khống chế tử huyết khôi lỗi kia. Anh Minh lại thử đưa ra một vấn đề khách quan. Cái này không khó giải quyết. Linh trí của ngươi đã ở trong mấy vạn năm trở nên không khác gì tu sĩ bình thường, Lạc Mỗ tự có bí pháp có thể làm cho thần thức trong thời gian ngắn của ngươi tăng nhiều. Lạc Hồng có được Minh Linh Phản Thần Đại Pháp, đủ để cho thần thức của anh Minh trong thời gian ngắn đạt đến cực hạn mà linh trí của nàng có khả năng thừa nhận. Xem ra ý của công tử đã định, nô tỳ chỉ có thể tuân mệnh, nhưng kính xin công tử lưu lại cấm chế trên thông linh tâm hạch của nô tỳ. Anh Minh phải tuân thủ bổn phận của một thị nữ. Về điểm này, nàng tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Được rồi, Lạc Mỗ sẽ lưu lại ngũ lôi pháp cấm, uy lực đủ để cho ngươi hồn phi phách tán, như thế có hài lòng không? Lạc Hồng một bên thầm than phong kiến lễ giáo hại người, một bên không nói gì. Vậy thì tốt nhất rồi. Anh Minh nghe vậy lại không chút sợ hãi, ngược lại còn lộ vẻ mừng rỡ. Ừm, việc này không nên chậm trễ, ngươi cứ theo Lạc Mỗ đi xem, những luyện khí sư của tu tộc chuẩn bị linh tài như thế nào rồi. Trong khi nói chuyện, Lạc Hồng liền một ngụm uống cạn trà trong chén, lập tức đứng dậy thi triển độn thuật, mang theo anh Minh độn ra khỏi chỗ ở. Chương 1176, Mảnh vỡ huyền thiên. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 3 năm thoáng cái đã qua. Một ngày này, Lạc Hồng đang một mình ngồi xếp bằng trong một tòa đại điện dưới đất của Thông Thiên Phường, đột nhiên một đạo hỏa quang xuyên qua màn sáng cấm chế ở cửa, bay vụt vào. Chỉ thấy, Lạc Hồng không nhanh không chậm vẫy tay một cái, đạo hỏa quang kia liền bay đến trong tay hắn, hóa thành một con truyền âm trùng. Sau khi nghe xong nội dung bên trong truyền âm trùng, Lạc Hồng mới mở hai mắt khép kín ra, mặt lộ vẻ kỳ quái lẩm bẩm, thời gian trôi qua như vậy. Tử U lão nhân rốt cục cũng tin tưởng, nếu còn chờ đợi nữa, ta còn tưởng rằng lúc trước hắn thuần túy chỉ nói cho có lệ với hư linh tử. Thì ra, con truyền âm trùng này chính là do Tử U tử phát ra, bây giờ hắn mang theo món bảo vật cần Lạc Hồng chữa trị, chờ ở bên ngoài Thông Thiên Phường. Việc này liên quan đến việc có thể mượn truyền tống trận của đại lục hay không, Lạc Hồng tất nhiên là vô cùng để ý, lập tức thả ra truyền âm trùng, liền đứng lên. Ngồi xếp bằng ở một chỗ khác trong đại điện, tử huyết khôi lỗi to lớn như núi, sau khi đối diện với anh Minh thì đánh một đạo pháp quyết, Lạc Hồng liền xoay người thoát ra khỏi đại điện. Ngay sau đó, hắn mượn nhờ cấm chế truyền tống của Thông Thiên Phường, thân hình lóe lên, đã đi tới đại môn Thông Thiên Phường. Tử U tiền bối, vãn bối không có tiếp đón từ xa, mong rằng đừng trách. Vừa mới hiện thân, Lạc Hồng liền hướng Tử U tử không chút thay đổi chắp tay nói. Ha ha, Lạc tiểu hữu không cần đa lễ, lão phu nghe nói ngươi bận rộn mấy ngày nay, chẳng những phải giúp người luyện chế linh bảo, còn đang chữa trị một khôi lỗi cấp cao. Trong tình huống như vậy, tiểu hữu còn có thể một chiêu mà đến, lão phu đã mừng rỡ không thôi. Từ U Tử lúc này sang sảng cười nói, tiền bối yên tâm, chuyện của ngươi vãn bối tuyệt đối sẽ đặt ở vị trí thứ nhất đi làm. Trước khi ra kết quả, vãn bối sẽ không giúp người ta luyện khí nữa. Lạc Hồng nghe vậy liền biết nhà ý, lập tức bảo đảm nói. Nhưng kỳ thật, 3 năm nay hắn tổng cộng luyện chế ra 2 kiện linh bảo có thể lên hỗn độn vạn linh bảng, hơn nữa thời gian tiêu tốn ít hơn nhiều so với hiển lộ ra ngoài. Hiện tại có thể kéo hư linh tử đình công trực tiếp, điều này càng làm Lạc Hồng tức giận. Cũng không cần như vậy, chỉ cần giảm tần suất một chút là được. Từ U Tử nghe vậy sắc mặt liền thoáng biến đổi, cười khuyên nhủ. Hắn ta vô cùng rõ ràng, trưởng lão trong tộc vì tranh đoạt danh ngạch để Lạc Hồng luyện khí, đều sắp tranh giành lật trời. Nếu như bị bọn họ biết được nguyên nhân bởi vì mình, khiến cho Lạc Hồng phong ấn lô, cho dù có đại kỳ của hư linh lão tổ ngăn cản, hắn cũng sẽ khiến cho nhiều người tức giận. Đã rõ, mời tiền bối vào phường nói chuyện, vãn bối đã chuẩn bị xong linh tử. Lạc Hồng lúc này nhẹ gật đầu, đưa tay mời nói. Lạc Hồng cũng không có oán giận gì với việc luyện khí cho trưởng lão tộc lâu, một là bởi vì hắn dùng thân phận đại sư luyện khí hưởng thụ tiện lợi cực lớn do tộc lâu cung cấp, vốn nên có hồi báo, hai là hắn có quả cầu đen trong tay, luyện chế linh bảo có thể lên bảng cũng không cần hao phí bao nhiêu tâm huyết. Điều đáng tiếc duy nhất chính là những kỳ trưởng lão này đều không lấy ra được linh vật trong danh sách của Thanh Nguyên Tử, Lạc Hồng chỉ có thể nắm chặt nhu cầu của mình để thu thủ lao. Một lát sau, Lạc Hồng liền mang theo Tử U Tử đi tới chỗ ở của mình. Sau khi ngồi xuống, hai người đầu tiên là uống linh tử tán gẫu vài câu, đợi một bình linh tử dùng thanh la đan tăng cường tử kình lên thấy đáy. Tử U Tử mới mở miệng nói, tay nghề ủ linh tử của Lạc tiểu hữu thật không tệ, nếu không phải hôm nay còn có chính sự, lão phu nhất định sẽ không say không về với ngươi. Tử U tiền bối, không biết món bảo vật cần vãn bối thử chữa trị kia, đến tột cùng là lai lịch ra sao? Bây giờ có thể lấy ra cho vãn bối xem một chút không? Lạc Hồng nghe vậy liền chủ động chuyển đề tài. Nếu bảo vật này muốn mời Lạc tiểu hữu thử sửa chữa, những lão phu ngươi hỏi tự sẽ nói cho ngươi biết. Nhưng trước đó, xin Lạc tiểu hữu ký linh khế này, cam đoan sẽ không tiết lộ lời tiếp theo của lão phu. Tử U Tử thần tình nghiêm túc lấy ra một tờ giấy gia thú, nhẹ nhàng buông lỏng, làm nó bay tới bàn trước người Lạc Hồng. Tấm gia thú này tuy rằng nhìn mỏng manh, nhưng Lạc Hồng có thể từ đó cảm ứng được một cỗ cấm chế chi lực đáng sợ, nghĩ đến tuyệt không phải mặt hàng bình thường. Thấy Tử U Tử thận trọng như thế, Lạc Hồng cũng không khỏi nghiêm túc lên, sau khi cẩn thận xác nhận nội dung linh khế một phen, mới từ đầu ngón tay bước ra một giọt tinh huyết. Giọt máu rơi xuống tấm gia thú, trong nháy mắt bên tai Lạc Hồng lập tức vang lên tiếng mũi vỗ cánh vù vù. Nhưng chỉ trong nháy mắt, những tiếng vù vù này đột ngột biến mất như ảo giác. Ha ha, Lạc tiểu hữu thật sảng khoái. Sau khi thu hồi giấy gia thú xác nhận một phen, Tử U Tử lập tức hài lòng cười nói. Sau đó, hắn lấy từ bên hông xuống một túi chữ vật, tiếp theo lại là bí thuật, lại dùng tinh huyết đối phó với cấm chế phía trên. Qua một hồi lâu, Tử U Tử mới mở ra tất cả cấm chế trên túi chữ vật này. Cuối cùng, theo miệng túi cuốn ra một đạo hào quang, một khối tàn phiến phảng phất từ trên lư hương đánh xuống, liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Chỉ thấy, mặt ngoài mảnh vỡ này gồ ghề, chỉ có mấy phù văn màu vàng như ẩn như hiện, phía trên khắc rõ một ít đồ án dị thú. Ồ, đó là hóa nguyên thú. Trong một đám đồ án dị thú hắn không biết, Lạc Hồng đột nhiên phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc, không khỏi trong lòng thầm nói một tiếng. Đây là bảo vật bổn tộc cần Lạc tiểu hữu chữa trị, đây là mảnh vỡ huyền thiên linh bảo, huyền thiên lô ngày xưa, không biết hiện tại Lạc tiểu hữu còn có lòng tin không. Nói xong, Tử U Tử chậm rãi ngẩng đầu lên, lại không muốn thấy thần sắc bình tĩnh như trước của Lạc Hồng, không khỏi lộ ra biểu tình kinh ngạc. Phản ứng của Lạc Hồng lập tức hoàn toàn khác với dự đoán của hắn, dù thế nào đi nữa, cũng nên khiếp sợ giống như lần đầu tiên hắn nhìn thấy mảnh vỡ này. Chẳng lẽ là... Lạc tiểu hữu, chẳng lẽ ngươi không rõ huyền thiên linh bảo là cái gì? Tử U Tử thử thăm dò hỏi. Vãn bối đương nhiên biết, huyền thiên linh bảo chính là gốc rễ để các đại tộc ở linh giới, quý tộc không phải đã dâng cho một tôn chân linh từ thời viễn cổ sao? Lạc Hồng dường như không có gì xảy ra trả lời. Nhưng nghe hắn nói như vậy, Tử U Tử không khỏi càng thêm nghi ngờ. Bất quá, chờ hắn vô thức lại nhìn tàn phiến Huyền Thiên Lô, đột nhiên lộ ra thần sắc giật mình. Định bởi vì bảo vật tự uế, linh quang không hiện, mới để cho Lạc Tiểu Hữu có thể chấn định như thế, đợi ta thi pháp đem hắn thôi động đến một hai. Ý niệm vừa chuyển, Tử U Tử liền duỗi ra kiếm chỉ, vận đủ pháp lực hướng trên tàn phiến điểm một cái. Lập tức, một vòng linh ba liền dập dờn trên tàn phiến lư hương, khiến cho nó run lên, phù văn màu vàng mặt ngoài sáng rực lên. Đồng thời, mấy đồ án dị thú trên đỉnh tàn phiến lư hương cũng lập lòe ánh sáng màu đỏ, lập tức bắt đầu vặn vẹo. Mà theo những biến hóa này, một cỗ thiên địa nguyên khí cuồn cuộn đột nhiên từ trong tàn phiến lư hương nhộn nhạo ra, hóa thành một đạo linh áp đáng sợ, giáng lâm ở trong chỗ ở của Lạc Hồng. Trong lúc nhất thời, bốn vách tường của chỗ ở đều sáng lên phù văn, hiển nhiên nếu không có cấm chế bảo hộ, gian phòng dùng tài liệu xa xỉ này chắc chắn sẽ bị nổ tung. Nhưng mà, ngay khi Tử U Tử dương dương đắc ý nhìn về phía Lạc Hồng, lại phát hiện trên mặt của hắn ngoại trừ nhiều ra vài phần cảm thấy hứng thú ra, cũng không lộ ra biểu tình hắn muốn nhìn thấy. Lần này hoàn toàn không thể chỉnh Tử U Tử. Sau khi trầm mặc nửa ngày, hắn mới đột nhiên thở dài một tiếng nói, không ngờ tâm cảnh của Lạc Tiểu Hữu lại xuất chúng như thế, lão phu thật sự là mặc cảm. A, à, cái gì? Ngươi như thế nào liền tự thẹn không bằng? Lạc Hồng nghe vậy, có chút không rõ ràng cho lắm. Chẳng phải chỉ là một tàn bảo tàn tạ của Huyền Thiên thôi sao, chẳng lẽ còn bắt ta quỳ bái nó hay sao? Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1177, Huyền Thiên Linh Bảo. Đối với Lạc Hồng thân mang Kim Diễm Trúc Long và Phá Thiên Tàn Thương mà nói, chỉ một kiện Huyền Thiên Tàn Bảo thật sự là không đủ để làm cho hắn kinh ngạc. Đương nhiên, dựa theo phong cách trước kia của Lạc Hồng, cho dù như thế, cũng sẽ giả làm khiếp sợ, để mình lộ ra vẻ tương đối bình thường. Nhưng khi khối Huyền Thiên Tàn Phiến này làm cho hắn có chút quen thuộc khó hiểu, thế cho nên nhất thời lâm vào trong hồi ức, lúc này mới không lo tới diễn trò. Đúng rồi, nhớ ra rồi, đây không phải là Huyền Thiên Tàn Bảo mà Hư Linh Tử tìm được trong chiến trường thượng cổ sao? Khi Hàn Lão Ma trở lại Minh Hà Chi Địa, hắn còn từng khoe khoang trước mặt đám người Thanh Nguyên Tử. Chẳng lẽ chiến trường thượng cổ mà hắn nói chính là nơi mà ta vừa đi qua? Không đúng, nếu động thiên kia chen vào một lão quái vật cấp độ độ kiếp, nhất định sẽ sụp đổ tại chỗ. Cho nên nói, chiến trường động thiên tương tự như vậy không chỉ có một người. Lạc Hồng đang chuyển động ý niệm trong đầu, liền chợt nghe Tử U Tử cảm thán mặc cảm, không khỏi mộng. Bảo vật này hiện tại chính thức chuyển giao cho Tiểu Hữu, chờ ngay sau Tiểu Hữu tìm hiểu ra phương pháp chữa trị. Cần linh tài gì cứ việc thông chi lão phu nhất định sẽ đem hết toàn lực chuẩn bị cho ngươi. Nhưng nếu 10 năm không có một chút manh mối nào, lão phu sẽ tới đây thu hồi bảo vật này. Nói xong, Tử U Tử liền rung cổ tay, đem Huyền Thiên Lô tàn phiến ném cho Lạc Hồng. Xin tiền bối yên tâm, Lạc mỗ nhất định đem hết toàn lực. Hơn nữa cũng không cần đến 10 năm, trong vòng 3 năm, thành hay không thành vãn bối đều sẽ cho tiền bối một câu trả lời chắc chắn. Sau khi tiếp nhận tàn phiến, Lạc Hồng lúc này trịnh trọng nói. Ừm, ngươi có lòng tin là tốt rồi. Vậy lão phu cũng không ở lại lâu, cáo tử. Tử U Tử nghe vậy chỉ đơn giản đáp lại một câu, hiển nhiên hắn cũng không có quá lớn trông cậy vào Lạc Hồng, lần này bất quá là tận nhân sự nghe thiên mệnh mà thôi. Rất nhanh, Lạc Hồng đã đưa Tử U Tử ra khỏi Thông Thiên Phường, sau đó lần nữa trở lại tòa đại điện dưới mặt đất kia. Ngân tiên tử, ngươi có biết lai lịch của khối tàn phiến này không? Nhìn tàn phiến lư hương trôi nổi trước người, Lạc Hồng đột nhiên mở miệng hỏi. Huyền Thiên Linh Bảo do bản thân linh giới dựng dục ra tổng cộng có 10 kiện, bổn tiên tử tất nhiên là biết lai lịch của vật này. Nó tất nhiên là cửu giới lô từ thời thượng cổ đột nhiên biến mất trên hỗn độn vạn linh bảng. Ngân tiên tử không chút do dự trả lời. Cửu giới lô. Xin hỏi tiên tử, năm đó bảo vật này ở trên hỗn độn vạn linh bảng xếp hạng thứ mấy? Lạc Hồng rất hứng thú hỏi. Cái này không quá rõ, hẳn là khoảng 12-13 người. Dù sao cũng là linh giới dựng dục ra Huyền Thiên Linh Bảo, làm sao cũng sẽ không kém. Ngân tiên tử có chút không xác định nói. Bất quá, Lạc Hồng ngược lại cảm thấy phỏng đoán của nàng sẽ không có sai biệt gì quá lớn, bởi vì uy lực của Huyền Thiên Linh Bảo kỳ thật cùng giới diện sinh ra có quan hệ rất sâu. Bình thường đều là, linh cấp của giới diện sinh ra càng cao, pháp tắc của Huyền Thiên Linh Bảo càng hoàn chỉnh, uy lực cũng càng mạnh. Mà nếu như giới diện này đặc biệt quảng đại, vậy số lượng Huyền Thiên Linh Bảo sinh ra cũng sẽ theo đó mà tăng trưởng. Tỷ như linh giới có thể dựng dục ra 10 kiện Huyền Thiên Linh Bảo, mà nhân giới cũng chỉ có thể sinh ra 1-2 kiện. Nếu không phải Hàn Lão Ma dùng tiểu bình giúp Huyền Thiên Tiên Đằng mở ra, khiến nó kết trái thì nó tuyệt đối không thể vượt qua số lượng lớn linh bảo sinh ra từ bản thổ linh giới. Nó đã đứng thứ 3 trên hỗn độn vạn linh bảng. Đương nhiên, sau khi Trúc Long Kim Diễm xuất hiện, Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm đã thuận thế đạt đến vị trí thứ 4. Đây cũng là bởi vì Trúc Long Kim Diễm hư hư thực thực đến từ giới diện cao tầng hơn, cho nên mới có thể nghiền áp quần hùng, một lần trở thành linh bảo đệ nhất huyền thiên linh giới. Vậy tiên tử có biết cửu giới lô này có được thiên địa pháp tắc nào không? Có tiểu hắc cầu trong tay, chữa trị một kiện tàn bảo của Huyền Thiên tự nhiên không phải là dưới lời nói của Lạc Hồng. Bất quá nếu muốn tiết kiệm thời gian tiết kiệm sức lực, Lạc Hồng khẳng định trước tiên phải biết thuộc tính của Huyền Thiên tàn bảo này, dùng cái này để đúng bệnh hốt thuốc. Cái này không dễ nói, bởi vì cửu giới lô khác với linh bảo Huyền Thiên bình thường, nó là do 9 cổ huyền khí khác nhau dung hợp mà thành. Cho nên nó có được lực lượng pháp tắc không hề đơn nhất như linh bảo Huyền Thiên bình thường. Lạc tiểu tử, ngươi còn nhớ bản tiên tử nói cho ngươi động thiên ngũ cảnh không? Nói đến đây, Ngân tiên tử đột nhiên hỏi ngược lại. Tất nhiên là sẽ không quên, ngũ cảnh này phân ra nhất giai phân cực, nhị giai tinh la, tam giai diễn linh, tứ giai thôn huyền, ngũ giai đạo giới. Lạc Hồng lập tức trả lời. Đúng vậy. Chín cỗ huyền khí hình thành cửu giới lô chính là chín tòa động thiên cao giai tự nhiên sinh ra ở gần đó khi linh giới mới sinh ra. Ngân tiên tử một câu nói ra lai lịch của cửu giới lô. Lúc giao diện mới sinh, vật chất còn sót lại hình thành động thiên bí cảnh xung quanh là chuyện rất thường thấy. Giới diện cường thịnh như linh giới, cho dù xung quanh xuất hiện đông đảo động thiên lớn như nhân giới cũng chẳng có gì lạ. Nhưng động thiên cao giai hợp lực tạo ra một kiện linh bảo huyền thiên, vậy thì khiến cho người ta chưa từng nghe thấy, chỉ có thể cảm thán sự kỳ diệu của thiên địa. Thôn huyền cảnh giới thứ tư của động thiên kỳ thật chính là chỉ động thiên đã có thể phun ra huyền khí, nếu là động thiên nhân tạo. Những huyền khí này sẽ tác dụng lên động thiên chi bảo, khiến cho nó lấy tốc độ cực chậm để tăng trưởng pháp tắc tương ứng. Nói thật, quá trình này cùng huyền thiên linh bảo sinh ra từ giới diện tự nhiên vô cùng giống nhau. Nhưng bởi vì động thiên nhân tạo vốn là mô phỏng giao diện tự nhiên mà luyện, cho nên tưởng tượng cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là, động thiên dù sao cũng không phải là giới diện chân chính, cũng không có khả năng đản sinh ra huyền thiên linh bảo chân chính, cực hạn chính là cấp bậc tàn bảo huyền thiên. Mà khi đến cực hạn, động thiên cũng đã tiến giai đến đạo giới. Sau đó muốn đột phá gông cùm xiềng xích, trở thành một tiểu giới diện, vậy thì không phải là thủ đoạn mà tu sĩ linh giới có thể có được. So sánh với động thiên nhân tạo, tình huống của động thiên tự nhiên kỳ thật cũng không sai biệt lắm, chỉ là động thiên linh bảo mấu chốt kia sẽ sinh ra ở trong động thiên. Hơn nữa tuyệt đại đa số thời điểm, bảo vật này sẽ ở trong động thiên diễn hóa ra sinh linh nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Như Ngân tiên tử nói, 9 tòa động thiên của thôn huyền cảnh đều hội tụ huyền khí lại với nhau, tiến tới hình thành tình huống một kiện huyền thiên linh bảo, không biết cần bao nhiêu trùng hợp mới có thể xuất hiện. Nhưng mà cảm giác diệu kỳ của thiên địa tạo hóa này đã xong, Lạc Hồng lại không khỏi bắt đầu đau đầu. Như vậy, muốn chữa trị bảo vật này, có thể dùng một lần, nhất định phải bổ sung cho nó 9 loại pháp tắc ban đầu. Số lượng này không phải mấu chốt, nhưng ta cũng không biết rốt cuộc 9 loại pháp tắc chi lực này là cái gì. Sau khi cầu xin Ngân tiên tử mà không có kết quả, Lạc Hồng chỉ có thể cau mày, tự mình bắt đầu nghĩ biện pháp. Cũng may, hắn cũng không phải không có chút manh mối nào. Từ đường cong của miệng lò mà suy đoán, khối tàn phiến trong tay Lạc Hồng này hẳn là không đến 1/3 cửu giới lô, mà đồ án dị thú ở miệng lò lại vừa vặn là 3 con. Chương 1178, cửu giới lô. Cho nên, không khó tưởng tượng lúc cửu giới lô hoàn hảo, nơi miệng lò hẳn là có đồ án 9 con dị thú. Nói như vậy, cũng không khó phỏng đoán, 9 con dị thú này mỗi một con đều đối ứng với một tòa động thiên diễn biến ra sinh linh. Mà căn cứ vào tri thức động thiên mà Lạc Hồng biết, sinh linh mà nó diễn hóa ra tất nhiên có liên quan trực tiếp đến thuộc tính pháp tắc của nó. Nói cách khác, chỉ cần biết tình huống của những dị thú này, Lạc Hồng có thể biết cửu giới lô cần 9 loại pháp tắc nào. Đến lúc đó, hắn chỉ cần để tu tộc cung cấp lượng lớn linh tài đối ứng với những pháp tắc này, chữa trị cửu giới lô cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu cửu giới lô này đã vỡ nát từ thời thượng cổ, vậy rất có thể nó sẽ hủy hoại trận đại chiến do Tà Long tộc gây ra, cho nên bảo vật này chắc chắn có quan hệ với vạn hóa tộc. Đáng tiếc tộc này diệt vong vào thời thượng cổ, tư liệu còn lại cực ít, nếu muốn lấy được nó, ta phải đi ám lâm một chuyến mới được. Nhìn hóa nguyên thú cụt tay cụt chân, Lạc Hồng lập tức đưa ra quyết định. Lập tức, thần niệm hắn khẽ động, gọi tiểu hắc cầu ra, sau đó bàn tay khẽ đảo liền lấy ra toàn bộ vạn hóa thạch trên người. Ngày đó, vì để cho Lạc Hồng ra tay, nữ yêu vương đã đưa cho hắn ngọn núi đá kia, có tới hơn 10 vạn vạn khối vạn hóa thạch. Vốn dĩ Lạc Hồng muốn dùng vạn hóa thạch này luyện chế càn khôn phản phệ đạn và tiến thêm một bước nghiên cứu Tà Long phệ thân đại pháp. Nhưng trước mắt hắn lại không chút do dự, đem tất cả chúng nó đều đút cho tiểu hắc cầu. Rất nhanh, hơn 10 vạn khối vạn hóa thạch liền hóa thành một luồng thái sơ chi khí không ngừng biến hóa màu sắc, bị thần niệm Lạc Hồng thúc giục, liền bay về phía mảnh vỡ cửu giới lô. Chỉ thấy sợi thái sơ chi khí này chui vào trong tàn phiến, nó liền đại phóng linh quang, phóng xuất ra một cỗ linh áp so với lúc trước từ u tử thôi động còn cường đại gấp bội. Mà lúc này ở trong linh mục của Lạc Hồng, có thể nhìn thấy đồ án hóa nguyên thú, vốn thiếu một nửa phần bụng kia đang dần dần khôi phục hoàn chỉnh. Đến cuối cùng, trên lưng thậm chí nhiều hơn một đôi cánh tay. Lạc Hồng thế mới biết, đồ án này vốn miêu tả chính là lục tí hóa nguyên thú. Nhìn dị thú hai bên thân ngựa đầu ưng cùng thân rồng đầu heo vẫn đang không trọn vẹn, Lạc Hồng nhất thời ý thức được suy đoán của mình không có sai lầm. Qua một canh giờ, cửu giới lô tàn phiến mới dần dần tối xuống linh quang, lần nữa khôi phục bộ dáng thường thường không có gì lạ. Thoạt nhìn, ngoại trừ đồ án hóa nguyên thú có chút biến hóa, khối tàn phiến này vẫn như cũ không chịu nổi dùng một chút nào. Nhưng mà Lạc Hồng trước đây đã sớm tế luyện một phen, thần thức lạc ấn, đột nhiên sinh ra một đạo cảm ứng. Dường như chỉ cần thần niệm hắn khẽ động là có thể dịch chuyển đến một nơi. Lạc Hồng cũng có được động thiên linh bảo rất nhanh phản ứng lại, đây chính là cảm ứng của chủ nhân linh bảo đối với động thiên trong bảo. Ha ha, giống như ta nghĩ, chỉ cần chữa trị một chút lò này là có thể nhẹ nhõm tiến vào động thiên đối ứng. Tử huyết khôi lỗi cùng anh Minh bên kia đã tiến vào giai đoạn mài nước công phu, không cần hắn một mực trông coi, cho nên Lạc Hồng lúc này liền tay nâng tàn lô, thần niệm khẽ động biến mất ngay tại chỗ. Theo hoa mắt, Lạc Hồng trong nháy mắt đi tới một mảnh chiến trường thượng cổ tàn phá. Động tĩnh của hóa nguyên thú trong thần thức lập tức cho thấy hắn không đến sai chỗ. Nhưng Lạc Hồng cũng không có lập tức xác nhận phương vị của mình, sau đó tiến đến ám lâm, mà là dõi mắt trông về phía xa tìm kiếm một chỗ thượng cổ cấm chế, phi độn đi qua. Chỉ thấy, đây là một mảnh sương mù ba màu mông lung bao phủ, từ bên ngoài nhìn vào chẳng những không có nguy hiểm, ngược lại cảnh sắc rất tốt. Lạc Hồng lúc này phi độn ở biên giới sương mù ba màu, đột nhiên tay trái hắn lật một cái, lấy ra một khối huyền vũ tinh nham, tiếp theo liền ném đi. Lập tức khối huyền vũ tinh thạch này bị ném vào trong quang vụ ba màu. Mà theo dị vật xâm nhập, quang vụ ba màu vốn bình tĩnh tường hòa lập tức sôi trào lên. Ngay sau đó, từng đoàn tam sắc quang cầu lít nha lít nhít ngưng tụ ra, trong giây lát liền biến thành rực rỡ lóa mắt, khí tức dọa người. Sau một khắc, những tam sắc quang cầu này liền cơ hồ không phân trước sau bạo liệt ra, lập tức nổ thành bột mịn huyền vũ tinh nham cực kỳ cứng rắn. Lạc Hồng thấy thế thần sắc không thay đổi chút nào, lập tức thúc giục pháp lực, làm cho trên tay phải tích mịch chuyển động cửu giới lô tàn phiến linh quang sáng ngời. Nhưng chỉ nghe một tiếng ầm ầm vang lên, mặt đất trước mặt Lạc Hồng trong nháy mắt sụp đổ xuống. Đồng thời đất đá bốn phía vẫn đang điên cuồng vọt tới cái hố này. Phiến quang vụ ba màu phương viên mấy trăm dặm ngay tại trung tâm cạm bẫy, lúc này liền ngưng tụ ra vô số tam sắc quang cầu ngăn cản ở bốn phía. Nhưng đất đá bình thường này không biết chịu đựng cái gì, lại có thể chống đỡ được uy lực nổ tung của quang cầu ba màu. Trong khoảnh khắc, màn sương mù ba màu đã bị đất đá đang cuộn trào mãnh liệt bao phủ. Vốn là một chỗ hiểm địa, cũng liền như vậy biến thành một mảnh đất bằng tản ra mùi bùn mới, xem ra là không có vấn đề. Mà đối với mình mấy tức liền san bằng một chỗ thượng cổ cấm chế, Lạc Hồng lại không có nửa điểm hưng phấn, chỉ thản nhiên nói một câu, liền tay nâng cửu giới lô tàn phiến lại lần nữa na di mà đi. Mấy canh giờ sau, sâu trong ám lâm, trong một cung điện khổng lồ được xây bằng gỗ lớn, nữ yêu vương đang lười biếng ngồi trên vương tọa của nàng. Nhìn hai con dạ bức yêu chém giết đến máu tươi văng khắp nơi trong điện, trong huyết đồng mơ hồ lộ ra vẻ chờ mong. Không bao lâu sau, Một con đại dã bức yêu nắm lấy cơ hội một chảo đập nát đầu đối thủ, giành được thắng lợi. Sau một lúc gào thét hưng phấn, đại dã bức yêu chiến thắng đưa tay nhiếp một cái chén vàng bên ngoài cấm chế vào trong tay, sau đó không chút do dự đào tim của đối thủ, nhét tâm huyết vào trong chén. Lập tức, con đại dã bức yêu này liền tay nâng chén vàng, cung kính dâng nó đến dưới vương tọa nữ yêu. Chỉ thấy nữ yêu vương sau khi nhiếp qua chén vàng, đầu tiên duỗi ngón trỏ tay phải nhúng vào trong chén, sau đó cong ngón tay búng ra, một giọt máu tươi bắn tới trên trán đại dã bức yêu kia. Một kích nhìn như hời hợt, lại làm cho đầu lâu của đại dã bức yêu này đột nhiên ngửa về phía sau, thân hình lảo đảo một cái. Nhưng con rơi yêu dạ dạ này lại không sợ mà còn vui mừng, trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt mà thôi động yêu lực, khiến trên trán hiện ra một huyết phù. Lập tức, giọt máu tươi kia bị huyết phù này thôn phệ, mà khí tức của đại dã bức yêu cũng theo đó tăng trưởng. Mà nữ yêu vương sau khi bắn ra một chỉ, liền không chú ý tới đối phương nữa. Nàng nâng chén vàng đến dưới mũi, giống như thưởng thức rượu ngon hít sâu một hơi, trên mặt lập tức nổi lên vẻ đỏ chót. Nhưng mà, ngay lúc nàng muốn nâng chén chè chén, một thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền vào đại điện, giống như thiên lôi chấn nhập vào hai lỗ tai của tất cả dã bức yêu. Đạo hữu, Lạc Mỗ tới chơi, còn xin ra gặp một chút. Nữ yêu vương nghe tiếng lập tức lộ vẻ kinh hãi, bối rối cầm chén vàng trong tay đặt lên vương tọa, sau đó đứng dậy bỏ chạy. Nhưng ngay sau đó, nàng đột nhiên nhớ ra mình đang ở đâu, lúc này nâng mông lên lại rơi trở về, trên mặt cũng lộ ra ý cười tham lam. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1179, trời sập. Trên ám lâm, Lạc Hồng đang đứng thẳng phi độn giữa không trung, tay phải nâng mảnh vỡ cửu giới lô, tay trái thì đặt ở sau lưng. Cho dù có đám đông đại dã bức yêu từ phía dưới vỗ cánh bay ra, bao vây hắn ở trong đàn, sắc mặt của hắn cũng không thay đổi chút nào, giống như không lo lắng, an nguy của bản thân chút nào. Không để Lạc Hồng chờ lâu, đàn rơi trước mặt hắn liền tản ra hai bên, một bóng người quen thuộc liền phi độ ra. Là đạo hữu, không thể tưởng được mới qua mấy năm, bổn vương cùng ngươi liền gặp mặt lần nữa. Thế nào? Chẳng lẽ là đồng bạn của đạo hữu xảy ra vấn đề, làm hại ngươi bị nhốt ở phương thiên địa này? Vừa mới hiện thân, nữ yêu vương đã âm dương quái khí nói. Dù sao, nàng biết quy luật Lạc Hồng hành tẩu vào động thiên này, lúc này, Lạc Hồng không nên ở đây. Trừ phi, hắn giống như Chu Minh kia, chủ động hoặc bị động lưu lại. Lạc Mỗ vào được, tự nhiên có biện pháp ra được, điểm này cũng không nhọc đạo hữu quan tâm. Lần này đến đây, Lạc Mỗ chỉ muốn hỏi đạo hữu mấy câu. Trước đây ngươi nói, trong phủ còn có chuyện ngọc bài vạn hóa tộc để lại là thật sao? Ngoài ra, di tích trong khu rừng tối này là vạn hóa tộc lưu lại. Ngươi có từng đi dò xét qua không? Lạc Hồng lúc này nói chuyện cũng không hề khách khí, thái độ giống như đang hỏi thuộc hạ, hay cho tiểu bối dị tộc nhà ngươi. Lúc trước bản vương sợ thần thông của ngươi, mới cho ngươi vài phần tình mọn, hiện tại ngươi cũng đã đến địa bàn của bản vương, lại còn dám kiêu ngạo như vậy, thật sự là không biết sống chết. Nữ yêu vương nghe vậy lập tức giận dữ, hai mắt híp lại nhìn Lạc Hồng chằm chằm, miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười nói, xem ra đạo hữu phi thường nóng lòng tìm hiểu tình huống vạn hóa tộc. Bản vương ngược lại nguyện ý hỗ trợ, dù sao chỗ di tích kia có thể thuận lợi mở ra, cũng may trước đó đạo hữu ra tay. Nhưng, bản vương vì lấy được những thứ kia đã hao tổn không ít thủ hạ, đạo hữu còn phải hảo hảo cùng bản vương vân vũ một phen, để bồi thường. Nữ yêu vương càng nói ánh mắt càng nóng rực, gắt gao nhìn chằm chằm lồng ngực Lạc Hồng, giống như có thể nhìn thấy trái tim đang đập trong đó. Lạc Mỗ tuy không phải chính nhân quân tử gì, nhưng còn không đến mức bụng đói ăn quàng như thế, đạo hữu vẫn nên đổi điều kiện khác thì tốt hơn. Lạc Hồng biết rõ nếu mình thật sự đi cùng yêu tinh này, ít nhất cũng phải tổn thương nguyên khí nặng nề, thiếu hụt rất nhiều tinh huyết, tất nhiên là không chịu đáp ứng, lập tức thanh âm lạnh như băng nói. Khanh khách, đến nơi này, Lạc đạo hữu còn tưởng rằng điều kiện gì là ngươi định đoạt sao? Lúc này nữ yêu vương chẳng những không giận, ngược lại còn đột nhiên cười ha hả, uy hiếp Lạc Hồng nói. Đạo hữu đã từng thấy thần thông của Lạc Mỗ, chẳng lẽ ngươi cho rằng có những đại dã bức yêu này là có thể khiến Lạc Mỗ sợ ném chuột vỡ bình? Lạc Hồng lúc này hừ lạnh một tiếng nói. Đạo hữu thật đúng là quý nhân hay quên, những thủ hạ này của bổn vương tuy là không nên thân, nhưng tổ phụ của bổn vương đạo hữu không phải cũng gặp qua sao? Vừa cười vừa nói, trong miệng nữ yêu vương bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu to. Nhất thời, một đạo khí tức mạnh mẽ liền đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Lạc Hồng mấy trăm trượng, cùng nữ yêu vương. Một trước một sau kẹp lấy Lạc Hồng. Không hề nghi ngờ, chủ nhân đạo khí tức này chính là vị lão yêu vương của Dã Bức Yêu nhất tộc. Quả nhiên là lão quái vật, cho dù khí tức này chưa tới hợp thể hậu kỳ thì cũng không kém bao nhiêu. Sau khi cảm ứng một phen, Lạc Hồng không khỏi phát ra cảm thán, nhưng ngay lập tức lại không quay đầu lại. Như cũ nhìn nữ yêu vương nói, hai vị đến đông đủ là tốt rồi, bằng không để một người chạy mất, thật sự là có chút phiền phức. Nghe lời ấy, nữ yêu vương không khỏi sững sờ, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác bản thân rơi vào cạm bẫy không ổn. Muốn lừa ta? Động thủ! Cho dù là cạm bẫy, lúc này muốn chạy cũng đã trễ, cho nên còn không bằng tiên hạ thủ vi cường. Lời còn chưa dứt, hai vị Dã Bức Yêu Vương đồng loạt ngưng tụ yêu lực giữa hai móng vuốt, dẫn tới thiên địa nguyên khí trong vòng ngàn dặm chấn động. Mắt thấy trước sau sẽ đồng thời bị tập kích, nhưng ngoại trừ vận chuyển một cỗ pháp lực đến tay phải, Lạc Hồng vẫn không có động tác gì. Rất nhanh, hai con rơi một lớn một nhỏ, một đen một đỏ xuất hiện trên bầu trời, lập tức không nói hai lời liền đánh về phía Lạc Hồng. Vô số Dã Bức Yêu tụ tập xung quanh thấy thế điên cuồng kêu to lên, trợ uy cho hai vị yêu vương bản tộc. Nhưng ngay sau đó, chỉ thấy mấy miếng phù văn màu vàng trên mảnh vỡ cửu giới lô lóe lên, trên bầu trời liền truyền đến âm thanh sấm sét. Hai đạo lôi đình màu đen lập tức đánh xuống, chính giữa khí thế đang hùng hổ của hai con rơi lớn. Tuy nói hai đạo hắc lôi này so với hình thể hai con rơi mà nói, cũng không tính là thô to, nhưng uy lực lại mạnh đến thần kỳ, thoáng cái liền làm cho trên người hai con rơi hắc vụ cuồng bốc rơi xuống mặt đất. Bất quá ở giữa không trung, Nhị Bức liền ổn định thân hình, sau đó trên người linh quang lóe lên, liền khôi phục hình thể bình thường. Khụ khụ, vừa biến hóa trở về, nữ yêu vương liền ho khan hai tiếng, khóe miệng tràn ra một vết máu. Nhưng giờ phút này nàng bất chấp lau chùi, lúc này ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía mảnh vỡ cửu giới lô phía trên tay phải Lạc Hồng. Mà bên kia, lão yêu vương lại không chấn định như vậy, hắn lúc này nổi giận gào to một tiếng. Trong tiếng gào ẩn chứa một loại thần thông nào đó, khiến cho Dã Bức Yêu nghe được hai mắt đỏ lên, điên cuồng, giống như một cơn sóng thần cùng nhau nhào về phía Lạc Hồng. Nhưng cho dù là một người đối đầu với một bộ tộc, trên mặt Lạc Hồng vẫn không có chút sợ hãi nào, chỉ thấy cổ tay phải của hắn nhẹ nhàng run lên, mảnh vỡ cửu giới lô liền bị hắn lấy ra. Vẻn vẹn chỉ một chuyển nhỏ, thiên địa liền đột nhiên rung mạnh lên. Trong chốc lát, tất cả Dã Bức Yêu đều cảm giác thân thể trầm xuống. Một cỗ linh giác đại nạn lâm đầu trong nháy mắt xông phá thần thông mê hồn của lão yêu vương, khiến cho bọn chúng không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Mà vừa nhìn, lại trực tiếp dọa bọn họ sợ tới, mức ruột gan đều vỡ nát. Chỉ thấy, bầu trời vốn cao vời vợi đang lấy tốc độ cực nhanh che đi, tiếng rít của cửu thiên cương phong ở bên tai bọn họ càng ngày càng rõ ràng. Trời! Trời sập! Giờ khắc này, cho dù là Dã Bức Yêu không có bao nhiêu linh trí, cũng không khỏi đồng thời hiện lên ý nghĩ này trong đầu. Trong khoảnh khắc, cảm giác tuyệt vọng thổi quét toàn bộ thể xác và tinh thần của bọn họ, dưới uy áp vô biên của trời sập, ao ao từ trên bầu trời rơi xuống. Không bao lâu sau, bầu trời vừa rồi còn huyên náo vô cùng, lập tức trở nên sạch sẽ dị thường. Là đạo hữu hạ thủ lưu tình, bổn vương lập tức dâng những ngọc bài kia lên, mau mau thu thần thông đi. Mắt thấy bầu trời càng ngày càng gần, lão yêu vương hoàn toàn không còn tiếng động gì nữa. Có điều lúc này nữ yêu vương lại hiện thân, hô to. Sớm biết như thế, hà tất lúc trước. Những ngọc bài thượng cổ kia, Lạc Mỗ tự mình đi tìm cũng không mất bao nhiêu công phu, kính xin đạo hữu cho Lạc Mỗ một lý do không giết các người. Lạc Hồng lập tức dùng pháp lực truyền âm, thanh như sấm sét, mang theo thiên uy cuồn cuộn. Chương 1180, thu phục. Nếu đạo hữu sớm nói trong tay chính là sáng thế bảo lô, chúng ta sao dám chống lại? Về phần lý do, chắc đạo hữu cũng chướng mắt yêu đan của chúng ta, chỉ có giữ lại tính mạng, chúng ta mới có thể hiệu lực vì chủ nhân. Không thể không nói, nữ yêu vương co được giãn được thật tốt, câu trước còn đầy bụng ủy khuất, câu sau liền trực tiếp sửa lại xưng hô. Bảo lô sáng thế, ha ha, xem ra ngươi lấy được không ít đồ vật từ trong di tích kia. Nhớ kỹ lời ngươi nói, Lạc Mỗ sẽ không cho các ngươi cơ hội thứ hai. Cửu giới lô tuy rằng tàn phá không chịu nổi, nhưng ở trong động thiên tương ứng lại có thể dễ dàng khiến cho trời sập đất sụp. Mà dã bức yêu nhất tộc là sinh linh một trong cửu giới, bất kỳ tồn tại nào cầm cửu giới lô trong tay đều có thể khắc chế bọn họ gắt gao. Ví dụ như Lạc Hồng hiện tại, chỉ cần một ý niệm liền có thể dẫn thiên phạt giáng thế, tựa như hóa thân của thiên đạo. Trong lúc nói chuyện, Lạc Hồng liền vẫy tay về phía mảnh vỡ cửu giới lô. Lập tức, tàn lô này liền bay trở về trên tay phải Lạc Hồng. Dị tượng thiên tháp kinh người cũng theo đó mà dừng lại, bầu trời dần dần đi xa, bắt đầu khôi phục bình thường. Nhưng vô số dã bức yêu trong rừng tối vẫn chưa tỉnh hồn, cả đám đều uể oải nằm trên mặt đất, nửa ngày cũng không bò dậy nổi. Không có cách nào, nữ yêu vương chỉ có thể tự mình đi một chuyến, tiến đến động phủ mang đến thứ mà Lạc Hồng muốn. Mà Lạc Hồng cũng không sợ nàng nhân cơ hội chạy trốn, không nói nàng căn bản trốn không thoát phương thiên địa này, chính là đạo thiên lôi vừa rồi kia đã gieo ấn ký cho nàng và lão yêu vương. Không bao lâu, nữ yêu vương liền cầm hai cái túi gia thú phi độn quay về, cung kính nói, chủ nhân, trong túi gia thú này là bảo vật tộc ta đoạt được từ trong di tích, à, một cái khác là ngọc bài thượng cổ. Những ngọc bài nào ghi lại sáng thế bảo lô, ngươi chọn nó ra đi. Sau khi thần thức đảo qua, Lạc Hồng liền không hứng thú rời ánh mắt khỏi hai cái túi gia thú này, sau đó phân phó. Vâng, nữ yêu vương không dám cãi lời, lập tức lấy ra ba khối ngọc bài thượng cổ từ trong túi gia thú ở tay phải. Lạc Hồng lập tức đem hắn thu tới, sau đó đem thần thức thăm dò vào trong xem. Cũng không lâu lắm, trên mặt của hắn liền lộ ra sắc mặt vui mừng, nhưng rất nhanh lại nhướng mày, lộ ra vẻ u sầu. Mà tâm tình của nữ yêu vương cũng theo sắc mặt Lạc Hồng biến hóa, không ngừng phập phồng lên xuống. Nàng đã từng xem qua những ghi chép trong ngọc bài thượng cổ này, tất nhiên là biết rõ Lạc Hồng cầm trong tay bảo lô sáng thế là tồn tại mà bọn họ căn bản không cách nào đối kháng. Trước mắt, an nguy của cả tộc bọn họ đều nằm trong một ý niệm của Lạc Hồng. Quả nhiên không dễ dàng như vậy, bất quá coi như là có thu hoạch, từng bước một đi. Một lát sau, Lạc Hồng bỗng nhiên thở dài một tiếng nói. Thì ra, hắn quả thật từ trong ba khối ngọc bài này đạt được không ít tin tức của cửu giới lô, nhưng cũng không toàn diện. Bỏ qua tám loại dị thú khác của hóa nguyên thú, Lạc Hồng chỉ thu được ba loại tư liệu trong đó, bên trong bao gồm cả dị thú đầu ương thân ngựa. Dị thú này thuộc phong, nói cách khác, Lạc Hồng chỉ cần luyện hóa một lượng lớn linh tài cao giai thuộc tính phong thành khí thái sơ là có thể bổ sung đầy đủ đồ án dị thú trên tàn phiến của cửu giới lô. Tiến tới, hắn có thể giống như hiện tại, tiến đến động thiên đối ứng. Có thể đoán được, trong tòa động thiên này khẳng định cũng có vạn hóa tộc lưu lại dấu vết, như vậy Lạc Hồng có thể tìm tới càng nhiều manh mối. Cũng chính là đối với tình huống như vậy đã đoán trước, Lạc Hồng mới cố ý ở trước mặt dã bức yêu nhất tộc, bày ra uy năng của mảnh vỡ cửu giới lô. Chính là vì tìm kiếm manh mối sau đó, để bọn họ ra sức. Chủ nhân, còn có gì phân phó? Lạc Hồng thở dài một tiếng thiếu chút nữa dọa cho hồn nữ yêu vương sợ hãi, lập tức thấy đối phương nửa ngày không có phản ứng mình, không khỏi thấp thỏm hỏi. Có hai việc, Lạc mỗ muốn giao cho bộ tộc các ngươi làm. Nếu nữ yêu vương đã đặt câu hỏi, Lạc Hồng cũng không có ý định khách khí. Thứ nhất, gọi người đi sưu tập vạn hóa thạch các nơi, trong vòng 10 năm, phải đạt đến số lượng ngươi cho ta lúc trước. Ngươi đừng vội nói khó, đến lúc đó Lạc mỗ sẽ dùng cửu giới lô giúp các ngươi bình định chướng ngại vật, các ngươi chỉ cần thu thập là được, không cần bỏ ra bao nhiêu sức lực. Thứ hai, ngươi hoặc tổ phụ của ngươi nhất định phải mau chóng điểm đủ một vạn đại dã bức yêu, Lạc mỗ sẽ mang các ngươi đi thế giới khác, tiếp tục tìm kiếm di tích vạn hóa tộc. Là chủ nhân, tổ phụ của ta tuổi già cố chấp, liền để ông ấy ở lại đây làm chuyện thứ nhất, ta thì theo chủ nhân xuất. Trinh, nữ yêu vương lập tức đáp ứng, nàng ta không sợ bị Lạc Hồng lợi dụng, chỉ sợ ở trong mắt Lạc Hồng không có giá trị lợi dụng. Ừm, chuẩn bị đi thôi. Sau khi gật đầu đáp ứng, Lạc Hồng liền thúc giục mảnh vỡ cửu giới lô trong nháy mắt biến mất ở trước mắt nữ yêu vương. Nhưng mặc dù đã không cảm ứng được một chút khí tức của Lạc Hồng, làm nữ yêu vương vẫn không dám lộ ra chút nào vẻ bất kính. Bởi vì nàng hiểu được, trong mắt Lạc Hồng, đám người mình đang nắm giữ bảo lô chính là một đám sâu kiến nhốt trong bình. Nhìn bầu trời sáng tỏ, nữ yêu vương chỉ cảm thấy tối tăm không ánh mặt trời. Linh quang chợt lóe, Lạc Hồng đã trở lại trong đại điện. Sau một khắc, hắn liền một bên thu hồi mảnh vỡ cửu giới lô, một bên đánh ra một tấm truyền âm phù. Sau khi xong việc, hắn mới ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận công điều tức. Sau một nén nhang, cấm chế ở cửa đại điện truyền đến động tĩnh, một vị luyện khí sư tu tộc thông thiên phường xuyên qua màn sáng đi đến. Đầu tiên hắn liếc nhìn con khôi lỗi màu máu to như núi, sau đó cung kính hành lễ với Lạc Hồng, là đại sư, thuộc hạ tới rồi, còn xin phân phó. Ngươi đi thông chi Tử U trưởng lão, nói Lạc Mỗ đã tìm được phương pháp chữa trị linh bảo kia của hắn, để cho hắn đi chuẩn bị linh tài ở đây. Nói xong, Lạc Hồng liền nhắm hai mắt ném ra một quả ngọc giản. Người tới tất nhiên không dám hỏi nhiều, tiếp nhận ngọc giản rồi lui ra ngoài. Bên kia, trong một tòa cung điện sáu sừng ở trung tâm Thương Hồ Thành, Tử U Tử đang cùng một đám trưởng lão Kỳ Dư ngồi xếp bằng trong cùng một tòa đại điện. Đây không phải là tụ hội gì cả mà là hội nghị trưởng lão được người khác đề nghị. Nhìn sắc mặt không vui của Tử U Tử lúc này liền có thể biết, hắn nhất định là một trong những nhân vật chính của cuộc hội nghị này. Nếu mọi người đều đã đến đông đủ, ta đây cũng không trì hoãn thời gian của các vị. Mục đích của buổi họp lần này là muốn chất vấn Tử U Hiền Đệ giao trọng bảo trong tộc cho dị tộc thao tác. Trên cái bàn ở đại điện, một vị lão giả mặc thanh bào mặt mũi tràn đầy uy nghiêm trầm giọng nói. Thuần Dương huynh, việc này có gì mà nói, lão tổ cũng đã đồng ý, chẳng lẽ ngươi còn có ý kiến khác? Tử U Tử lúc này vẻ mặt giận dữ hỏi ngược lại. Lão tổ còn chưa kịp nghe biện pháp của ta, mới khiến ngươi và tiểu tử nhân tộc kia nhanh chân đến trước. Nếu như lão tổ không vội vã như vậy, trọng bảo của tộc ta tuyệt đối sẽ không rơi vào trong tay dị tộc chịu tai họa. Thuần Dương Tử tức giận nói, phải biết rằng, hắn vì tìm ra phương pháp chữa trị mảnh vỡ cửu giới lô, đã phí vô số khí lực. Chính là vì có thể lộ mặt trước mặt Hư Linh Tử, kết quả nửa đường lại bị người chặn đường, đổi lại là ai cũng chịu không nổi. Các bạn vừa nghe xong tập 118 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.